Đấu phá chi từ không quan trọng đến đấu đế chương 1521 tới chương 1527. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng mà, lại thêm cái nữ nhân điên của Huân Nhi cùng việc đệ nhất sao bên ngoài đại lục xảy ra. Hắn bây giờ, cùng Tiêu Viêm căn bản không có khả năng hòa hoãn. Bởi vậy, cho dù hắn vô cùng thèm khát đóa cốt linh lãnh hỏa này của Hàng Sang Sang, nhưng vẫn cự tuyệt nàng. Đến nỗi Hàng Sang Sang, vốn dĩ sau khi gặp Lâm Phong còn tưởng chuyện đã thành. Ai ngờ, đối phương bỗng nhiên đổi lời, trực tiếp cự tuyệt nàng. Nghĩ đến đây, Hàng Sang Sang khẽ cau mày, vô cùng khó hiểu nói. Đóa cốt linh lãnh hỏa này của nàng, trong mắt lóe lên vẻ khao khát. Vì sao, đây đối với ngươi mà nói, chẳng phải một chuyện tốt sao? Dù sao đóa cốt linh lãnh hỏa này của ta, hẳn phải mạnh hơn đóa kia của Dược Trần nhiều. Không có vì sao, đơn thuần là không muốn đối thủ của ta tăng cao thực lực mà thôi. Đối với sự khó hiểu của nàng, Lâm Phong cũng khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Hiện tại hắn hao tổn tâm cơ, thật vất vả mới áp chế thực lực Tiêu Viêm xuống một đẳng cấp hơi thấp. Nếu là đem đóa cốt linh lãnh hỏa kia của Dược Trần trả lại cho hắn, vậy hắn chẳng phải đang bồi dưỡng địch nhân của mình sao? Thấy hắn dứt khoát như vậy, Hàng Sang Sang lập tức sầm mặt, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao nàng bất kể là khi còn sống, hay hiện tại, hắn cũng không đáp ứng điều kiện của nàng. Sư. Ngay khi Lâm Phong cự tuyệt xong, một chỗ trên trường hà thời gian bỗng nhiên truyền đến một trận sóng âm vô hình. Đợt ba động này, lặng yên không tiếng động vượt qua Hàng Sang Sang, thẳng đến tai Lâm Phong. Có sự trợ giúp của luyện dược sư Dược Trần, quỷ mới biết còn có thể làm ra chuyện gì. Cái này. Nghe thấy âm thanh này, hắn đầu tiên hơi chần chừ. Nhưng sau đó, hắn bỗng nhiên đổi ý. Quay đầu nhìn về phía Hàng Sang Sang, nói. Mà khi bọn hắn hiển lộ chân thân, từng con đều phải chiếm giữ địa bàn cực rộng. Nếu Đông Long đảo quá chật, vậy đối với Thái Hư Cổ Long sinh sống ở nơi đây mà nói, cũng quá chật chội. Đến nỗi Hắc Kình, đối với nơi đây tự nhiên là quen thuộc, ngay sau đó vung tay lên nói, Lâm Phong, đi theo ta. Vừa nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng về một chỗ trên hòn đảo mà hạ xuống. Không phải đối thủ của người trước mắt này, cũng không cách nào cưỡng ép đối với hắn. Mà Lâm Phong phía sau thấy thế, cũng hơi nghi người, vội vàng đuổi theo Hắc Kình. Kèm theo khoảng cách tiếp cận, Lâm Phong dựa vào năng lực thiên phú của bản thân, có thể mơ hồ cảm nhận được. Quá quen thuộc, ánh mắt đảo qua phía dưới sau. Linh hồn cảnh sơ kỳ của hắn, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Trên Đông Long đảo này, có không ít khí tức cực độ cường hãn lại mờ mịt tồn tại. Nghĩ đến những khí tức này, cũng đều là cường giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Mà phát hiện này, cũng khiến Lâm Phong không khỏi sinh lòng hâm mộ. Dù sao hắn bây giờ, chỉ thiếu số lượng cường giả bảo hộ đầy đủ. Nếu không, tiểu tử Tiêu Viêm kia cũng không dám năm lần bảy lượt đột kích giết hắn. Với cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần, dù tiểu tử Tiêu Viêm kia một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng vì một vài tình huống, hắn cũng chỉ có thể chờ nha đầu Tử Nghiên từng chút một giúp hắn hấp thu. Nhưng phen đối kháng này, đối phương cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì. Trước đó chẳng những bị hắn cướp đi dị hỏa cùng toàn bộ cất giữ của mình, sau đó lại cầm thiên yêu khôi suýt nữa nổ chết. Lâm Phong một đường đi theo Hắc Kình đáp xuống trên đảo, ngay sau đó, ngựa không ngừng vó hướng về phía một ngọn núi mà đi. Mà trên đường đi, hai người cũng gặp mấy đội tuần tra, gồm đấu tôn dẫn theo vài đấu tông. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Hắc Kình, liền kinh ngạc quét mắt Lâm Phong một cái, sau đó lựa chọn thối lui. Cứ thế kéo dài phi hành, hai người bay vút trên không trung mười mấy phút, lập tức chậm chậm đáp xuống đỉnh một tòa cự phong. Mà theo hai người rơi xuống, một thân ảnh bạch bào, ngay sau đó lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đến nỗi thân phận cụ thể của người này, Lâm Phong cũng biết, đúng là Trúc Ly trưởng lão mà hắn đã gặp mấy lần. Hắc Kình bái kiến Tam trưởng lão. Nhìn thấy người tới, Hắc Kình cũng không dám kiêu ngạo, vội vàng hành lễ nói. Mà Lâm Phong cũng hơi chấp tay, mở miệng nói, vãn bối Lâm Phong, bái kiến Trúc Ly trưởng lão. Ân. Rồi thân hình lướt vào hư không, biến mất khỏi nơi đây. Trúc Ly vừa đi, Lâm Phong liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Mặc dù hắn bây giờ vô cùng muốn làm rõ tình hình của Tử Nghiên, nhưng không tiện hỏi ngay. Nhắc đến chuyện này, biểu cảm trên mặt Trúc Ly liền trầm xuống. Sau đó không lâu, hắn khẽ thở dài, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này cũng là Long Hoàng bản nguyên quả gây họa a. Nghe vậy, Lâm Phong nhíu mày, lần nữa ra vẻ không hiểu hỏi. Nhìn thấy hai người thành công chạy đến, trên gương mặt già nua của Trúc Ly trưởng lão cũng nổi lên chút ý cười. Ngay sau đó, hắn hướng về phía Hắc Kình phất phất tay, thản nhiên nói, Hắc Kình, nhiệm vụ lần này của ngươi không tệ, trước hết lui xuống đi. Hắc hắc, đồng thời nắm giữ hai gia tộc là tốt. Đối với ngữ khí của Trúc Ly, Hắc Kình cũng không thèm để ý chút nào, cười một tiếng rồi. Chẳng lẽ, viên Long Hoàng bản nguyên quả kia có vấn đề gì sao? Cũng không có. Nghe đến đó, Trúc Ly trưởng lão lắc đầu, ngay sau đó giải thích, Long Hoàng bản nguyên quả, chính là thứ hấp thu đủ tinh hoa, cuối cùng trưởng thành thành vương giả ma thú chân chính. Nói xong những điều này, ông đầu tiên ngắn ngủi dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói. Cùng với loại trái cây hiếm có này, Long Hoàng bản nguyên quả có thể cải tạo huyết mạch của chủng tộc cổ Long, khiến người sử dụng có thể. Ngược lại bây giờ, bởi vì nội bộ chúng ta, huyết mạch hoàng tộc bị rò rỉ, phụ thân nàng, cũng chính là Long Hoàng trước kia của cổ Long nhất tộc ta. Nghe được nơi đây, Lâm Phong biểu lộ cũng là trong nháy mắt trở nên cực độ rung động, mặt mũi tràn đầy không dám tin kinh ngạc nói, phụ thân nàng, là Long Hoàng của Thái Hư cổ Long tộc. Mặc dù ngươi có thể nhất thời khó tin, nhưng đây đích xác là chuyện đã xảy ra, cứ như vậy đột nhiên mất tích. Đối với phản ứng của Lâm Phong, Trúc Ly trưởng lão giải thích cặn kẽ. Hoàng huyết Long hoặc Thiên Hoàng cực kỳ thân mạch, mới có tỷ lệ cực thấp lớn lên thành thiên địa kỳ bảo. Có phản đồ, tin tức huyết mạch hoàng thất đã bị tiết lộ đến ba đại long đảo khác. Mà lúc đó Tử Nghiên còn đang trong bụng hoàng hậu, nói đến, chuyện này còn phải may mắn có ngươi. Hoàng hậu. Một đoàn cường giả đỉnh cao của cổ Long tộc cùng nhau mất tích. Nghe được tin tức mà mình hoàn toàn không biết này, trong lòng Lâm Phong lần này thật sự dâng lên nỗi khó hiểu sâu sắc. Bởi vì khi hắn đọc nguyên tác, bên trong từ trước đến nay chưa từng xuất hiện những tin tức này a, bất quá nghĩ lại cũng bình thường, dù sao nguyên tác không thể nào kể hết mọi tin tức tường tận cho ngươi được. Mặc dù ta không hy vọng địch nhân của mình có được sự đề thăng thực lực, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại bình tĩnh tiếp tục. Nhưng mà, niệm tình ngươi trước đó đã nói cho ta biết nhiều tin tức như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi. Thật sao? Hơn nữa, trước đây chẳng biết vì sao, cũng đi theo mất dấu. Mãi đến vài năm trước, nàng. Chuyện này không giấu giếm được, Tử Nghiên, nha đầu kia chính là huyết mạch Thái Hư cổ Long ta. Bước vào Trung Châu Đại Lục, vừa mới bị những lão già chúng ta đây biết được. Lão Long Hoàng cùng Hoàng hậu sắp chuyển dạ, liền mang theo một đoàn cường giả đỉnh cấp của Thái Hư cổ Long tộc ta. Hiện tại hắn đích thân trải qua những chuyện này, chắc chắn không thể nào giải thích được bằng nguyên tác sơ lược kia. Nghe được Lâm Phong đột một chuyển lại chuyện cũ, Hàng Sang Sang xinh đẹp hoài nghi nói. Muốn tin thì tin, ngươi nếu cảm thấy là giả, cứ quên đi. Thấy nàng một bộ dáng vẻ hoài nghi mình, Lâm Phong vung tay, hơi không kiên nhẫn nói. Nếu không phải hắn gặp tên người thần bí kia thực lực cường đại, lại thêm lời hứa không để mình chịu thiệt. Chỉ cần ngươi đem đóa cốt linh lãnh hỏa kia cho ta, vậy ta liền có thể đem đóa dị hỏa trước đó trả lại cho Dược Trần. Hắn mới không muốn đem đóa cốt linh lãnh hỏa này trả lại cho Tiêu Viêm và đám người kia. Nếu đối phương không muốn, vậy hắn vừa vặn có thể mượn cớ thoái thác, cắt đứt cuộc giao dịch này. Đừng, ta tin ngươi. Mà Hàng Sang Sang thấy Lâm Phong tự hồ có chút không kiên nhẫn, chợt vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù nàng không biết hắn vì sao lại đáp ứng, nhưng dù thế nào, nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao lần này, là cơ hội duy nhất nàng một lần nữa trở lại đấu khí đại lục, cùng Dược Trần gặp mặt. Mà nếu đóa cốt linh lãnh hỏa kia bị người này triệt để luyện hóa, vậy nàng thật sự sẽ vĩnh viễn bị vây ở tại chỗ. Vừa nói xong, ngay sau đó nàng bổ sung, chờ ngươi ly hồn ấn ký xong, ta liền đem đóa cốt linh lãnh hỏa này cho ngươi. Ngươi có thể ra ngoài sao? Đối với quá trình giao dịch này, hắn ngược lại không có hứng thú gì, nhưng khi nghe được điều đó, trong nháy mắt Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi, bây giờ đã phá trừ hạn chế trước đây. Mở ra nơi đây, xóa đi linh hồn của đóa cốt linh lãnh hỏa bên ngoài kia. Bởi vậy, ta sẽ bị trường hà thời gian này đẩy ra ngoài. Đến lúc đó, liền có thể lấy hình thức linh hồn mà tồn tại. Bành! Nàng còn chưa nói xong, trên người liền đột một xuất hiện đại lượng xích sắc hư ảo mang theo ký hiệu quỷ dị. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phong, những xích sắc kia đột nhiên nổ bể ra. Ngay sau đó, trên người Hàng Sang Sang liền tỏa ra một đạo quang mang màu xanh lục nhạt chói mắt. Những ánh sáng này, khiến Lâm Phong đứng một bên cũng không nhịn được đưa tay che mắt mình lại. Hư! Khi đạo quang mang màu xanh lục nhạt chói mắt kia lóe lên một thời gian ngắn, thân hình Hàng Sang Sang bỗng nhiên biến hình. Đối phương nói mình sau khi rời khỏi đây, liền đem cốt linh lãnh hỏa cho mình. Tiếp đó, nàng liền biến mất tại chỗ. Mà kèm theo nàng tiêu thất, những ánh sáng kia cũng chợt cùng nhau biến mất không thấy tăm hơi. Đến nỗi Lâm Phong đang che mắt, sau khi cảm nhận được tình huống này, liền cấp tốc bỏ tay xuống. Trong mắt hắn, uy hiếp mà mộ cốt lão nhân mang đến vượt qua Lâm Phong. Một lần đánh chết, vạn nhất mộ cốt lão nhân truyền ra phần quyết. Dù sao đối với hắn mà nói, uy hiếp của Lâm Phong dù lớn đến mấy cũng chỉ là tạm thời. Đợi đến khi mình hấp thu cương hỏa và tam thiên diễm viêm hỏa, vài phút liền có thể diệt sát hắn. Nhưng mộ cốt lão nhân này, bình thường có hồn điện bảo hộ, rất khó tìm được cơ hội giết chết. Quan trọng nhất là, lão già này còn biết tin tức phần quyết của hắn. Nhưng nếu tin tức này không thể tiết lộ cho hồn điện, vậy mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối lớn rồi. Uy hiếp, thậm chí muốn cửu long lôi. Ánh mắt Tiêu Viêm vừa bắn tới, một cốt lão nhân kia liền phát giác ra. Một đoạn thời gian tới, tên kia sợ là không rảnh tới tìm ta gây phiền phức. Ánh mắt Sâm Nhiên đảo qua, liền dừng lại trên người Tiêu Viêm, giờ đây hắn hừ lạnh. Tiểu tử may mắn, lần sau ngươi nhưng không còn may mắn như thế nữa đâu. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, một cốt lão nhân chợt chậm chậm thu hồi tầm mắt. Sau khi trước đó đã ăn một lần thua thiệt, hiện tại hắn cũng không dám một mình săn giết Tiêu Viêm nữa. Số người dự thi trên quảng trường này cũng vô cùng thưa thớt. Nhìn bộ dạng này, một cốt lão nhân kia là để mắt tới Tiêu Viêm rồi. Hắn nhíu mày, giữa mũi truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Đến nỗi Lâm Phong, sau khi nhìn thấy hai người với mùi thuốc súng đậm đặc kia, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó, hắn cùng tứ nữ cùng nhau yên tĩnh chờ đợi đến giờ giao nhiệm vụ. Kèm theo thời gian trôi qua, sau này tổng cộng không đến 1.000 người đến. Mà đám người dự thi khác, sau khi nhìn thấy cảnh này, cũng chau mày. Mặc dù nói đan hội lần này, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhưng từ nhân số hiện tại mà xem, so với lúc đi vào, thật sự là ít quá nhiều. Sư. Mọi người đang chờ đợi, không gian bên trong chỗ quảng trường rộng lớn kia, bỗng nhiên bắt đầu hơi vặn vẹo. Ngay sau đó, một người thân mang trang phục đan tháp, từ trong hư không đi ra. Một số người, chính là nhịn xuống. Ngay khi lão giả xuất hiện, đám người đang chờ đợi trên quảng trường, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ kia, đột ngột xuất hiện một lão giả trong tầm thường. Dược đơn cùng với dược liệu nhiệm vụ giao cho lão phu, sau khi xác nhận không có sai sót. Mà trên ngực, còn đeo một huy chương đan tháp. Lão giả mặc áo bào, cầm trong tay quải trượng. Đã đến giờ, các ngươi ai nấy đem dược liệu của mình, liền có thể từ nơi này rời đi, tham gia tỷ thí đan hội cuối cùng. Vừa nói xong, quải trượng trong tay ông đột nhiên nhẹ nhàng vạch một cái bên cạnh không gian. Mà theo quải trượng huy động, một đạo hắc ám như mực xuất hiện trong tầm mắt. Nghe lời lão giả cầm quải trượng này, đông đảo người dự thi trên quảng trường cũng bắt đầu có chút xao động. Trong số đó, không ít người sắc mặt cũng trở nên chán chường. Rõ ràng, bọn họ đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến chưa hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trên huy chương, là một loại màu tử kim có chút sáng chói. Làn da trên gương mặt ông, giống như võ quyết. Một trong bát đại trưởng lão đang tháp. Nhìn thấy huy chương đặc thù này, trong quảng trường vang lên tiếng kinh hô khe khẽ. Bất quá lão giả cầm quải trượng kia, lại cũng không để ý tới đủ loại âm thanh trên quảng trường. Chỉ thấy ông mí mắt khẽ rung, ánh mắt chậm chậm đảo qua giữa sân, tiếp đó thản nhiên nói. Vết nứt không gian liền chậm chậm xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới mặt đất, lấy được địa tâm ngọc. Tiếng nói lão giả vừa dứt, nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng trong đám người, lập tức đi lên trước. Hoặc là tỷ lệ luyện dược thành công, đều lại tăng thêm 1/10. Lâm Phong cười hắc hắc, tiếp đó đưa tay về phía đoạn địa tâm ngọc mẫu kia. Tuế nguyệt vượt qua vạn năm, nó sinh sôi từ. Đoạn địa tâm ngọc mẫu khổng lồ như thế, ở ngoại giới. Nếu là hắn cầm đi tiểu đan tháp bán, e rằng sẽ bán với giá khủng khiếp. Ra đi, sa mạc dung nham thanh liên. Tiếp đó hai chân hắn hơi cong, một tiếng quát chói tai, bàn tay đột nhiên hướng về phía trước kéo một cái. Nếu như không phải đan giới này không có người ở, trải qua vạn năm thai nghén. Chỉ một thoáng, bùn đất ở dưới đáy bị rút ra từ bốn phía. Mà sau khi hoàn tất, ánh mắt Lâm Phong quét một vòng phía trên. Khi đan hội đến trận chung kết, tỷ lệ ta luyện chế thành công bồ đề đan. Phát hiện mảnh địa tâm ngọc mẫu này, ước chừng nửa trượng cao, dài một cánh tay. Dù sao bảo bối có thể trợ giúp bác phẩm luyện dược sư, đề cao xác suất luyện dược thành công. Cho dù là ở Trung Châu đại lục sản vật phì nhiêu, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ cũng chỉ có một số đấu giá hội vô cùng cao cấp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Bán đi bác phẩm cửu sắc đan dược, giá cả chắc chắn không nhỏ. Thời gian ngắn ngủi như thế, trừ phi là cường giả đấu thánh. Bất quá, Huyền Không Tử lại nhíu chặt mày, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Trước đó khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nổ tung, uy lực ngay cả một số người bọn hắn đây cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn còn tưởng rằng, Lâm Phong tại trung tâm điểm nổ tung kia, nhất định là không chết cũng bị thương. Nhưng không ngờ, gia hỏa này chẳng những thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lâm Phong này, rốt cuộc là làm sao thu phục dị hỏa này? Nghĩ đến Lâm Phong tự hồ không có tổn thương, trên mặt Huyền Không Tử không khỏi hiện ra vẻ khó hiểu sâu sắc. Dù sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, ngay cả hắn cũng không có cách nào thu phục. Ngược lại Lâm Phong lại thành công. Dựa theo lẽ thường mà nói, Huyền Không Tử ở các phương diện đều mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều, thì càng không thể nào thành công. Một số người có mặt ở đây, cũng không thể tin rằng Lâm Phong có thể thành công khống chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nàng chớp đôi mắt đẹp, hiếu kỳ nhìn Lâm Phong từ trên xuống dưới. Mà khi nàng cảm thấy kinh ngạc, Lâm Phong lại bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Huyền Không Tử lại nhíu mày, trong lòng khó hiểu. Mà kèm theo hắn mở mắt, trong con ngươi đen nhánh của hắn xuất hiện vi hình hỏa long màu tím đen. Hừ, quả thực không có. Sau một khắc, thân hình Lâm Phong cấp tốc bay đến trong hư không, rơi xuống trước mặt đám người. Nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, Tiểu Y Tiên cũng đạp mạnh chân ngọc thon dài về phía trước. Thân thể mềm mại động lòng người, trong nháy mắt liền vượt qua không gian, đi tới bên cạnh Lâm Phong. Sau khi nhìn thấy phu quân mình không sao, trong lòng nàng cũng hơi thở dài một hơi. Mặc dù nàng biết, với điều kiện của Lâm Phong, cơ bản không có khả năng thua. Trong đó chợt hai tên lão giả, nghe ra Lâm Phong tự hồ đã vượt qua một đạo rào cản. Những người ở xa, ngược lại hít một hơi lạnh, nơi biển lửa thiêu đốt trước đó vẫn còn sót lại hơi nóng. Bằng không, căn bản không thể thành công hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. T. Đại lượng cường giả tiến vào trong này nếm thử, ý đồ thu phục nó. Nơi xa nhìn thấy biển lửa tím đen lui bước, khí tức hỗn loạn chạy về nơi này. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, đang tháp bọn họ đã phát hiện trong hư không từ vài thập niên trước. Lão giả và Thanh Hoa lão quái, khi nhìn thấy cảnh này đều là chấn động. Sau khi rất nhiều cường giả liên thủ phong ấn nó, đan tháp đã an bài. Có thể nói, toàn bộ đan tháp, trừ đại trưởng lão tiểu đan tháp kia ra. Hầu như tất cả trưởng lão, đều từng tiến vào tinh vực này nếm thử thu phục. Nhưng những người này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại mà trở về. Nhưng bây giờ Lâm Phong, thế mà lấy lực lượng nhất tinh đấu tôn. Vậy mà đem đóa dị hỏa xếp hạng thứ 9 trên bảng dị hỏa này, thành công khống chế. Đến nỗi đan thần, sau khi nhìn thấy Lâm Phong bình an vô sự, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhõm. Chợt nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực mình, thở dài một hơi. Đến nỗi Tào Dĩnh, thấy Lâm Phong không chịu tổn thương gì, vẻ lo lắng trên gương mặt xinh đẹp đã phai đi rất nhiều. Nhưng nam nhân của mình đi cùng dị hỏa so đấu linh hồn, trong lòng nàng vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lâm Phong, ngươi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia rồi sao? Nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, Tào Dĩnh chợt đi lên phía trước, mặt đỏ bừng. Nghe nàng nói, Lâm Phong lắc đầu, nói, đâu có dễ dàng như vậy, khống chế được nó. Là đạo kim quang trên bàn tay ngươi trước đó sao? Ngoài trợn mắt há hốc mồm, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hồi tưởng lại đạo kim sắc quang mang chói mắt trước đó của Lâm Phong, Tào Dĩnh hiếu kỳ nói. Tìm chút chuyện là được rồi, còn kích động thì không có. Từ đối thoại của hai người, Huyền Không Tử cùng những người khác biết được Lâm Phong đã sử dụng một chút thủ đoạn. Lâm Phong, vậy ngươi nói đi, chúng ta phải làm thế nào? Ta trước đó đã phát hiện, trừ ta ra, còn có một nhóm người khác để mắt tới cừu nhân của ta. Lai lịch không đơn giản, cũng là người của chủng tộc viễn cổ. Đợi đến khi bọn hắn song phương đánh xong, chúng ta sẽ căn cứ kết quả, lựa chọn hành động thế nào. Nếu cừu nhân của ta bị đối phương chém giết, vậy chúng ta cũng không cần phải động thủ. Sau đó, ta cũng không để đại gia phải tay trắng, tự nhiên sẽ cho Gấu Chiến đại ca cùng thủ hạ của ngươi. Mà nếu địch nhân của ta chiến thắng, vậy chúng ta liền ra tay cướp đoạt, khiến nhiệm vụ của hắn thất bại, hắc hắc. Nói đoạn, Lâm Phong lộ ra một tia cười xấu xa. Đánh cướp vật phẩm nhiệm vụ của bọn hắn, bóp nát không gian thạch của bọn hắn. Với hy vọng có thể nhận được một viên, tăng thêm hai thành tỷ lệ đột phá của mình, Bồ Đề Đan. Trừ phi trong số bọn họ có một người, có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan kia. Khi đến gần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ta cũng mượn nhờ một chút thủ đoạn để hiện ra một phù ấn trên bàn tay. Bằng không, muốn diệt trừ Lâm Phong, cũng chỉ có thể trông cậy vào Hoa Tông bên kia. Cái gì? Có người dám cướp đồ của ngươi, tên kia là ai, ta đi giết chết hắn. Nghe được Lâm Phong bị người tập kích, Tử Nghiên lập tức tức giận dậm chân, phẫn nộ nói. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của nha đầu này, Lâm Phong vội vàng đưa tay ra. Bởi vậy, ta nghĩ đến kế bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Hắn vuốt mái tóc màu tím của Tử Nghiên, giải thích, tên kia chúng ta lần này, có việc cần đối phó. Nghe vậy, Tử Nghiên chợt nắm tay nhỏ thành quyền, một mặt nói ngươi làm chủ. Nếu Tiêu Viêm thất bại trong nhiệm vụ ở đan giới, đến lúc đó trơ mắt nhìn đan hội. Những người dự thi khác tới gần, ta hy vọng Gấu Chiến đại ca có thể khiến thủ hạ của ngươi dọa lùi những người đó. Người lọt vào top 10 tiếng vào tinh giới thu phục dị hỏa, e rằng sẽ tức giận đến chảy máu não. Mặc dù hắn biết có sự trợ giúp của Thái Hư Cổ Long tộc, rất khó thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia. Nhưng Tiêu Viêm lại tuyệt không biết điều đó a, đến nỗi mấy đệ tử đan tháp còn lại bên kia, thực lực cũng chỉ có đấu tông cấp thấp đến trung cấp. Lâm Phong cảm thấy, khả năng cao bọn hắn sẽ không thoát khỏi sự tập sát của Hồn Điện. Có thể sẽ cùng Hồn Điện giằng co một chút thời gian, Lâm Phong chợt nói bổ sung. Bởi vậy, hắn cũng không để ý, đương nhiên, bọn hắn có thể xem một chút đan dược như phí tổn. Nghĩ đến những nhị đại tử đệ đan tháp kia trong tay, có rất nhiều thủ đoạn. Ngược lại lần này hắn sẽ tận lực để Mộ Cốt giết chết những kẻ xu nịnh Tào Dĩnh và Đan Thần kia, để phòng những người kia sau này lại bị Tống Thanh và Tiêu Viêm cổ động tới tìm hắn gây phiền phức. Đến nỗi Tiêu Viêm, hắn thì sẽ không để gia hỏa này nhanh như vậy liền rơi vào tay Hồn Điện. Dù sao trên người Tiêu Viêm còn có đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc kia. Thứ này, Lâm Phong cũng không dám để Hồn Điện nắm được. Nếu không, quỷ mới biết Hồn Thiên Đế có thể hay không hoàn thành kế hoạch tự xưng đế vương của mình. Để Hồn Điện mỗi lần đều vơ vét linh hồn, để hư vô thôn Viêm sớm tiến giai linh hồn đế cảnh. Tiếp đó ăn cắp đà xá cổ đế ngọc của bảy tộc viễn cổ, đi mở ra cổ đế động phủ. Nếu không sớm thi hành kế hoạch, đại lục sẽ không chút nào chú ý đến điều đó. Có thể hay không một lần đem hắn trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đang đánh nhau, có người bảo vệ để địch nhân của ta không thu được gì. Mà Thanh Hoa lão nhân cùng một số cường giả thế hệ trước khác, sau khi nhìn thấy bát sắc lôi vân phía chân trời. Chuyện này đúng thật là trường giang sóng sau xô sóng trước chết trên bờ cát. Bất quá, bát sắc đan lôi này, cho dù là ta cũng không dám khinh thường. Bọn hắn, tương tự cũng không hề xem trọng Lâm Phong. Dù sao bát sắc đan lôi này, chỉ mới là tản ra uy áp. Đã khiến một số lục chuyển, thậm chí thất chuyển đấu tôn cường giả. Liền đã khiến hắn dưới thiên uy, không thể nảy sinh một chút tâm tư chống cự nào. Đến nỗi Tiêu Viêm, bây giờ lại càng không ngừng nguyền rủa trong lòng, mong Lâm Phong không tiếp nổi đan lôi. Dù sao việc tiếp đan lôi, cũng tương tự tính là một khảo nghiệm cuối cùng của đan hội. Nếu như người dự thi không bảo hộ được đan dược, từ đó khiến đan dược cứ như vậy bị hủy đi. Như vậy, người này liền xem như luyện chế thất bại, không được tính vào thành tích cuối cùng. Mà Lâm Phong nếu không thể chịu nổi đan lôi, dẫn đến đan dược bị hủy. Mặc dù lực hiệu triệu của hắn sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng gì, nhưng đó là không cách nào tiến vào tinh vực. Mà tiểu gia hỏa này, vẻn vẹn chỉ là nhất tinh đấu tôn, không biết hắn nên vượt qua đan lôi thế nào. Cho dù là cường giả đấu tôn bình thường, tại tình cảnh này cũng có thể rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Ai, xem ra viên bát phẩm bát sắc bảo đan này là không giữ được rồi. Nhìn qua cự đỉnh màu đỏ trước người Lâm Phong, một người xem vô cùng tiếc hận lắc đầu nói. Đúng vậy a, thiên uy cỡ này, trừ phi là tam cự đầu đan tháp kia ra tay. Khi hắn tiến vào tinh vực nếm thử hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, Mộ Cốt lão nhân sẽ thừa cơ ra tay với hắn. Bằng không thì ở đây, có ai có thể ngăn cản, những người khác không thể nhúng tay vào. Trong lúc nhất thời, quảng trường rộng lớn như vậy, tất cả đều là tiếng thở dài. Nghĩ đến đây, Thanh Hoa lão nhân không khỏi khẽ thở dài. Hắn thấy, Lâm Phong cho dù luyện chế được bồ đề đan, nhưng đan lôi này, đoán chừng là không chống đỡ nổi. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, những người khác trên khán đài cũng ở lắc đầu. Bởi vì trước đó hắn tập kích Lâm Phong, trong lòng Tiêu Viêm vô cùng lo lắng khi tiến vào. Bây giờ dưới bát sắc đan lôi này, viên đan dược kia sợ là sắp hóa thành tro tàn. Sau khi phản ứng, cũng không khỏi vì thế mà tiếc hận dao động. Nghĩ đến đây, Mộ Cốt lão nhân đã cảm thấy vô cùng đau lòng. Ầm ầm. Mà khi mọi người đều có những toan tính nhỏ của riêng mình, lúc này trên chân trời cuồn cuộn, lôi vân dày đặc. Cả bầu trời, tựa hồ cũng bị lôi vân màu sắc sặc sỡ chiếm cứ. Đã luyện chế được tất cả tứ sắc, ngũ sắc và lục sắc đan dược, thiên yêu khôi. Nhưng Lâm Phong nếu mất đi cơ hội tiến vào tinh vực, như vậy hắn sẽ thiếu đi. Nhưng đan hội lại có quy định, trong lúc tranh tài luyện chế. Với một đối thủ, đồng thời cũng có thể chuyên tâm đối phó Mộ Cốt lão nhân. Mà giờ khắc này Mộ Cốt lão nhân, tâm tình thì từ lúc bắt đầu suy nghĩ đã vô cùng tệ. Khôi lỗi cấp bậc nhị chuyển đấu tôn. Khi cổ khôi lỗi kia xuất hiện, một số ít người có thực lực cường hãn trên quảng trường, chợt theo bản năng kinh ngạc nói. Rõ ràng, bọn hắn cũng không ngờ tới, trên tay Lâm Phong, thế mà lại có khôi lỗi cường hãn như thế. Lâm Phong nhìn qua cổ thiên yêu khôi này, nó được chế tạo từ thân thể đại trưởng lão Thanh Mục Phủ Diệp Nghi Hoài khi còn sống có thực lực thất tinh đấu tôn. Hơn nữa trước đó khi hắn quen thuộc linh hồn cảnh giới, đã hấp thu nó và ra lệnh, đi. Bành. Vừa nhận mệnh lệnh, cổ khôi lỗi màu kim sắc kia chợt dùng sức đạp lên mặt đất. Trong mắt hắn, viên bồ đề đan kia, không lâu sau liền sẽ trở thành vật của hắn. Uy áp lôi đình cường hãn từ trong đó lan tràn ra, khiến không ít người cũng cảm thấy một cổ hàn ý trên da. Những lôi đình trên bầu trời này, nếu mất khống chế, tùy tiện rơi xuống thì chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu kẻ xui xẻo, bị nổ tan xương nát thịt tại chỗ. Dưới thiên uy kinh khủng này, Lâm Phong lại bình tĩnh điều khiển nạp giới, lấy ra một bộ thiên yêu khôi màu vàng. Cổ thiên yêu khôi này, hình thể cường tráng, toàn thân hiện ra sắc kim hoàng sáng rõ. Nó đụng đầu vào đạo lôi đình cường hãn kia, có chừng 3-4 lần kích thước của nó. Kình đạo mạnh mẽ, trực tiếp khiến nó bạo lướt lên không trung. Nhìn thấy cổ khôi lỗi màu kim sắc này, đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trước đó khi Diệp Hân Lam, Tào Dĩnh cùng Đan Thần ba nữ cầm nó, bọn hắn đều hoàn toàn nhìn thấy. Biết thứ đồ chơi này, có năng lực thần kỳ hấp thu đan lôi, tiến hóa bản thân. Bây giờ Lâm Phong lấy ra loại khôi lỗi này, có lẽ có thể tiếp nhận đan lôi cũng không chừng. Sau khi thiên yêu khôi bay lên không, bát sắc lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn, cũng càng ngày càng kịch liệt. Tiếng sấm trầm thấp, vang vọng không ngừng trong lôi vân, lôi đình tráng lệ to bằng bắp đùi, qua lại khắp nơi bên trong tầng mây. Khi loại khôi lỗi này co rút lại, chợt nên đón đan lôi lúc. Cảnh tượng khủng bố, khiến đám người như thể đang gặp phải tai ương diệt thế. Thiên uy đáng sợ mà bát sắc đan lôi mang đến, càng khiến những người quan sát ngay cả trong mắt cũng không cách nào chuyển động. Mà thiên yêu khôi trên bầu trời thấy thế, chợt thân hình vừa ra. Oanh! Oanh! Lôi đình bát sắc hoa mỹ, giống như cự long gào thét trên chân trời. Giữa lôi vân cuồn cuộn, đột nhiên một đạo lôi đình bát sắc mạnh mẽ to mấy mét. Dù sao khi bọn hắn đi vào tinh vực, cuộc đấu tranh của Lâm Phong với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng đã tiến vào hồi cuối. Lại thêm trước đó khi Tào Dĩnh cùng Đan Thần đi gọi bọn hắn, bởi vì thời gian khẩn cấp, cũng không có nói ra chuyện này. Bởi vậy, ba người bọn họ tự nhiên là không biết chuyện này. Đại trưởng lão kia cùng Thanh Hoa lão quái đã gặp mặt trước đó, hai người cũng nhanh chóng vây quanh. Tu sĩ dưới đấu tôn cũng không có chút nào liều chết, chỉ có thể chết dí ở chỗ ngồi của mình. Bão lướt xuống khắp trời đất, cuối cùng đánh vào thân thể vàng óng của thiên yêu khôi trên bầu trời kia. Giống như một đầu cự mãng, từ bên trong tầng mây ào ào lướt ra. Tiếp đó xé rách không gian, mang theo âm thanh xoẹt đáng sợ, hung hăng đánh tới bệ đá của Lâm Phong. Khi đan lôi rơi xuống, toàn bộ chân trời quảng trường đều bừng sáng. Ngay khi lôi đình hung hăng rơi xuống, sấm sét thải sắc hoa mỹ, chợt tràn ngập mở ra. Hóa thành vô số thải sắc tiểu xà thật nhỏ, liên tục không ngừng theo thiên yêu khôi kim loại. Tàn phá bừa bãi mà múa, chợt mang theo từng trận tia lôi dẫn sáng chói. Vừa mới thành công khống chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, biểu cảm mấy người chợt thay đổi. Vu Minh đã lộ diện, mỗi ngày đều nhớ thương hắn, căn bản cũng không giống như là đến giúp. Đều là biến đổi, hiếu kỳ chờ đợi Lâm Phong trả lời. Đối với quái vật khổng lồ hồn điện này, nàng cũng không thể không dốc 12 phần tinh thần. Bây giờ nhận được đồ tốt, tự nhiên là lấy về trước tiêu hóa để đảm bảo an toàn. Bất quá trước lúc này, chúng ta còn phải hủy đi tòa phân điện này. Thuận thế Vu Quan Tiêu Viêm tập tiếp hồn điện, ăn cắp linh hồn, biến thành việc phá hủy phân điện. Ngược lại, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên với dị hỏa trên người họ, trước đó còn phục kích đám người bọn ta. Bởi vậy, vừa vặn cũng đang suy nghĩ biện pháp tìm chút chuyện cho Tiêu Viêm làm, phân tán sự chú ý của hắn. Bây giờ thật vất vả gặp cơ hội tốt, hắn sao có thể mặc kệ cho Tiêu Viêm chạy thoát dưới mí mắt mình. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Phượng Thanh Nhi hai nữ liền ngưng kết đấu khí, sẵn sàng hành động. Bất quá, Phượng Thanh Nhi và Tiểu Y Tiên hai nữ lại cũng không dừng tay như vậy. Trong đó, cũng có ba tên đấu tôn trước đó đã đào tẩu. Sau khoảng mấy tiếng, ở U Ma Sơn Mạch không xa phân điện. Bất quá bây giờ, tòa cự điện đen như mực hùng vĩ trong ký ức của bọn hắn, cũng đã không còn tồn tại. Nhìn lại, kiến trúc hùng vĩ trước đây, giờ chỉ còn sót lại một chút tàn phế và khói bụi. Ầm ầm. Những tiếng nổ cực lớn vang lên, giống như trước đó lại có một trận tuyệt hảo. Hai đạo đấu khí thất luyện cường hãn va chạm trên cự điện kia, cự điện đen như mực. Mà dưới sự công kích điên cuồng của hai tên cao giai đấu tôn, phía dưới vốn dĩ là nền gạch ngói vỡ. Mà trên một ngọn núi không xa nơi Lâm Phong và hai người kia rời đi, không gian hơi ba động. Thấy thế, Lâm Phong chợt mở miệng nói, không tệ, bên trong tòa điện hùng vĩ kia, đã sụp đổ, rời đi nơi đây. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh phi tốc lướt đi, cuối cùng đi đến chỗ cự điện trước đó. Sau một khắc, lang hồn kia liền ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng vòng sóng âm. Lang hồn của hắn bị thiên khung tụ hồn của Lâm Phong phát ra từ linh hồn đế cảnh trấn áp. Mênh mông năng lượng thiên địa lập tức gào thét không ngừng sau lưng hắn. Năng lượng khổng lồ dường như liên tiếp trời và đất. Khi đan dược màu lam xuất hiện trên bình nguyên vốn đang nắng gắt, ánh mắt từ xa nhìn lại liền như là một mảnh không nhìn thấy điểm cuối, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, càng khiến cho rất nhiều đấu tôn cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, ngay cả một chút hỏa diễm đến gần viên đan dược này cũng mờ đi rất nhiều. Bất quá, ngay tại trên bầu trời vốn rất trong xanh kia, lập tức trở nên mây đen dày đặc. Không, nói chính xác hơn, là lôi vân đen dày đặc. Bởi vì những tầng mây đột nhiên xuất hiện trên bầu trời kia, càng đen như mực. Hắn tính toán lợi dụng tiếng sói tru sắc bén, để chống cự những linh hồn xung kích kia. Nhưng mà, những sóng âm của hắn, vẻn vẹn chỉ là chống cự được những sóng xung kích kia trong một cái chớp mắt. Ngay sau đó, linh hồn xung kích kia, liền không chút trở ngại đánh vào trên người hắn. Bành! Không có nhục thể, bị sóng âm đấu kỹ cao cấp oanh trúng, sau một khắc, liền không có chút bất ngờ nào bị oanh bay ra ngoài. Mà khi đối phương bị oanh bay ra ngoài, Tâm niệm Lâm Phong khẽ động. Nhiệt độ trung tâm hỏa đỉnh màu xám cực kỳ nóng bỏng, cũng giảm xuống. Lực lượng linh hồn trong giây lát đã vượt ngang vạn dặm, đem năng lượng thiên địa trong phạm vi này, một mạch hút lấy. Quá tốt rồi, lãnh cực phệ viêm đan này trải qua nhiều trở ngại như vậy, rốt cuộc cũng luyện chế ra rồi. Trừ bỏ Dược Trần và Tiêu Viêm gần đây bị Lâm Phong làm cho thảm hại ra, còn có thể là ai? Mà sau mấy năm kinh nghiệm, hai người sư đồ bọn họ đã xuất hiện. Ầm ầm. Mà ngay khi hắn vui sướng, trên bầu trời mây đen chợt quay cuồng một trận. Cuối cùng cũng đã luyện chế được viên cửu phẩm bảo đan, lãnh cực phệ viêm đan này. Sau đó một đạo lôi đình đen như mực to bằng cánh tay, đột nhiên từ mây đen này đánh xuống hỏa đỉnh màu xám. Ha ha, đến tốt lắm, ta ngược lại muốn xem hắc ma lôi này của ngươi, rốt cuộc có uy lực cỡ nào. Không có sợ hãi, trong lời nói ngược lại khiến chiến ý trong lòng Tiêu Viêm sôi trào. Bị đè nén lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng có thể thống khoái thi triển một chút thực lực. Sau một khắc, ánh sáng nhạt thoáng qua trong tay Tiêu Viêm, một thanh cự xích màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Năng lượng triều tịch tương tự, tiếng thủy triều ào vang lên không ngừng. Năng lượng triều tịch này, dựa theo lẽ thường chỉ có khi thiên địa. Loại cuồng cuộn tràn cảnh đó, là cảnh tượng nhân lực khó mà sánh bằng, cũng liền đạt đến cửu tinh đấu thánh. Nhìn thấy bầu trời của mình, trong giọng nói hắn mang theo vẻ vui thích không nói hết. Sư đồ bọn họ vì viên đan dược kia, thật sự là hao phí quá nhiều tinh lực và thời gian. Ha ha, tiểu tử Viêm luyện chế đan dược, chúc mừng. Một đạo hư ảo thân hình bên trong, cũng không nhịn được nhẹ vuốt râu. Khí tức đột nhiên chuyển biến, người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trước dược đỉnh chợt khóe miệng giật giật. Bây giờ ngươi, cũng được gọi là cửu phẩm bảo đan tông sư, vượt qua vi sư rồi. Nhìn thấy bầu trời mây đen, cách xa người trẻ tuổi kia 10 trượng, ông lão với ngữ khí tự hào và mừng rỡ gật đầu nói. Mà nghe lời nói này, thân phận của lão giả này cùng người trước đó cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Dị tượng lúc này mới có thể thành hình, có thể nói là mấy trăm năm khó gặp. Chỉ có thực lực cấp bậc đấu thánh mới có thể miễn cưỡng làm được. Hơn nữa, còn nắm giữ thôn phệ chi lực có chút quỷ dị này. Mà muốn vận dụng thông thạo, càng cần đạt đến cảnh giới cửu tinh hậu kỳ. Là hỏa linh đạo trước đó, không ngờ, nàng cũng tiến vào bát tinh đấu thánh rồi. Tiểu Linh nhảy loạn, bắt đầu từ phía sau hắn thoát ra. Nhìn thấy Tiểu Linh kia xuất hiện, Lan Hồn hồi tưởng một chút trong đầu, liền nhận ra thân phận đối phương. Dù sao lần trước khi đánh nhau với tiểu tử tên Tiêu Viêm này, hỏa linh kia đã từng xuất hiện. Đến nỗi Tiểu Linh kia, sau khi thôn phệ năng lượng triều tịch kia xong, nàng lại trong nháy mắt một lần nữa biến trở về bộ dáng thiếu nữ. Cùng lúc đó, nàng được linh hồn song trọng gia trì, từng đóa đế liên hoa mỹ, nhanh chóng ngưng kết mà ra. Với Tiểu Linh bây giờ lại phối hợp Lâm Phong, thi triển chuyện này. Đế liên đã lặng lẽ ngưng tụ, chỉ cần đấu khí đủ thì sẽ tấn công. Bởi vì Tiểu Linh có thể 100% phóng xuất ra uy lực dị hỏa, lại phối hợp với linh hồn đạt đế cảnh. Mà những người khác nhìn thấy lôi tộc, thạch tộc đều tiến lên hỏi thăm. Bàn tay nhỏ nhanh chóng phiên động, trong cơ thể là năng lượng mênh mông. Cũng càng thêm có sức mạnh, nhao nhao vội vàng tiến lên hỏi thăm. Các ngươi không cần nói, chúng ta chẳng ai ngờ rằng, Tịnh Liên yêu hỏa thế mà đã đạt tới thất tinh đấu thánh. Chỉ cần linh hồn lực lượng đầy đủ, đơn giản chính là trong lúc tâm niệm khẽ động. Người ở bên trong cũng đã chết bởi Tịnh Liên yêu hỏa, không cách nào cứu sống những người kia. Nhưng hôm nay, năng lượng triều tịch cỡ này, được linh hồn đế cảnh gia trì, cũng bị Lâm Phong bát tinh đấu thánh đỉnh phong tâm niệm khẽ động, liền đã ngưng kết mà thành. Ta nuốt. Mà khi năng lượng triều tịch kia hình thành, sau đó cơ thể hắn một trướng, nổ thành đầy trời hắc viêm. Đem năng lượng triều tịch rộng chừng mấy vạn trượng kia, trong nháy mắt nuốt chửng như một phệ hồn đấu thánh. Nhìn thấy đám người bị vây lại, một số người của hồn diệt sinh đã rơi vào cảnh thảm. Đột nhiên kinh hãi, hồn diệt sinh không dám tin nhìn về phía. Cái gì? Thất tinh đấu thánh. Vị trưởng lão vừa nói xong, cường giả lôi tộc, thạch tộc ở bên ngoài tiếp ứng cùng với những người khác kia. Nhíu mày, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra điều đó. Một đám người của các thế lực khác trên Trung Châu Đại Lục, lập tức liền nhìn về phía hồn điện điện chủ. Mà hồn diệt sinh lại không có một khắc cuối cùng, trực tiếp bị Tiêu Viêm đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này, đã trúng toàn lực nhất kích của ta, vì sao còn có thể từ trong không gian yêu hỏa kia đi ra ngoài. Bất quá vừa nói xong, thân thể hồn diệt sinh đột nhiên dừng lại. Tiếp đó cấp tốc đảo qua giữa sân. Hắn đang nói xong, ngay sau đó liền mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía cổ tộc. Bây giờ, hắn phát hiện cổ huân nhi của cổ tộc kia dường như chưa hề đi ra. Không thể nào, chẳng lẽ? Nhưng mà hồn điện vừa đoán được khả năng này, Tiêu Viêm ngay sau đó oán hận đi lên phía trước. Không màng đến phản ứng của những người kia, khi không gian thông đạo triệt để đóng lại. Chỉ vào hắn rống to, hồn diệt sinh, không ngờ ngươi cái đồ khốn nạn, vì ngươi mà. Với địa vị của đối phương, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra. Cho dù trước đó trong không gian yêu hỏa lúc gấp gáp, cũng rất không có khả năng thẳng tắp như thế đụng vào mình. Hơn nữa mọi chuyện còn trùng hợp như vậy, vừa vặn đụng hắn vào bên trong không gian thông đạo. Nghĩ đến đây, Cổ Nam Hải lập tức nhảy dựng lên mắng, ngươi giỏi lắm chứ. Hơn nữa, ta nhìn hồn tộc các ngươi sao làm người vậy. Mà người của Viêm tộc, Dược tộc nghe đến đây, cũng cấp tốc đem Hỏa Huyễn cùng Dược Thiên huynh muội giấu đến sau lưng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Hồn Ma lão nhân cùng Hồn Điện điện chủ. Trước đó mấy gia tộc lớn bọn hắn mặc dù quan hệ không tốt, cả ngày đánh nhau với cùng thế hệ hoặc là những cường giả kia. Đối với thế hệ trẻ tuổi, tất cả mọi người ăn ý không xuất thủ. Dù sao, gia tộc nào cũng có hậu bối, ai cũng không muốn hậu bối của mình đi ra ngoài lịch luyện thì xảy ra chuyện. Mà bây giờ người hồn tộc phá vỡ sự ăn ý này, sao có thể khiến bọn hắn không cảnh giác? Người hồn tộc, tiểu thư của chúng ta bây giờ bị lưu lại trong yêu hỏa, vậy các ngươi trước hết đi với ta. Hồn tộc vô sĩ, dám đối với tiểu thư vãn bối của chúng ta động thủ, quả nhiên là không biết liêm sĩ. Ngay khi Tiêu Viêm nói Cổ Huân Nhi không thể ra khỏi không gian yêu hỏa, một giọng nói vang lên trên bầu trời. Cổ tộc sẽ đi một chuyến, xem tộc trưởng xử trí các ngươi thế nào a. Đối với Cổ đạo không chút khách khí nói, Cổ Nam Hải vội vàng lôi kéo Tiêu Viêm. Sau đó, hắn liền túm cổ áo Tiêu Viêm, cực tốc hướng về phía phương đông lao đi. Về phần vì sao phải mang theo Tiêu Viêm rời đi, cũng bởi vì người ở chỗ này, cũng là người biết chuyện này, cần đi gặp tộc trưởng. Một kẻ thừa cơ công kích chúng ta, bây giờ Huân Nhi bị triệt để lưu lại bên trong. Cái gì? Nghe được lời hắn nói, Cổ Nam Hải bên cạnh, vì Cổ Huân Nhi không thể từ yêu hỏa đi ra. Tên tiểu nhân vô sĩ kia, tại thời khắc sống còn dở trò quỷ. Yêu hỏa không gian đi ra, đang không biết làm sao, Cổ Nam Hải lập tức đột nhiên kinh hãi. Mà đừng nói những người khác, ngay cả Hồn Ma lão nhân, trên mặt bây giờ cũng cấp tốc hiện lên một vòng kinh ngạc. Mục đích của bọn hắn, chẳng phải là đem Tiêu Viêm giữ lại bên trong sao? Hồn diệt sinh này, rốt cuộc là làm sao làm ra chuyện này? Nghĩ đến việc Cổ Huân Nhi mất tích có thể đưa tới hậu quả, Hồn Ma lão già nhất thời trong lòng lo sợ. Vị trưởng lão Hồn Ma kia, để cho đối phương cố ý đẩy đi Nam Hải trưởng lão. Không khỏi muốn thăm hỏi một lần tất cả trực hệ của Hồn diệt sinh. Bất quá mắng thì mắng, hắn vẫn là đem ánh mắt kiểm chứng nhìn về phía người có thể cho hắn một câu trả lời. Mà Hồn Điện điện chủ thấy hắn nhìn sang, hiểu ý rằng đây không phải là điều mình muốn làm, mà là một sự cố ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, khi nghe đến lời Tiêu Viêm nói, Cổ Nam Hải lại nhanh chóng suy tính lại tình hình lúc đó trong lòng. Ngay sau đó, hắn phát hiện Hồn Ma lão nhân chính là một vị ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Dù sao ngay cả nữ nhi bảo bối của mình cũng biết, tộc trưởng bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cổ đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Bất quá, Cổ đạo lại nhẹ nhàng khoát tay, mặt không chút thay đổi nói. Lập tức xua tan cơn tức giận, ánh mắt nhìn thẳng Hồn Ma lão nhân kia. Không ngờ, cổ tộc thế mà cũng phái ngươi tới tiếp ứng Cổ Nam Hải mấy người. Nhìn thấy Đan Chi sắc đột nhiên xuất hiện, đồng thời, hắn cùng với Hồn Điện điện chủ. Nếu không có sự chênh lệch về đấu khí cảnh giới, cơ bản có thể bị người khác vài bàn tay đập chết. Dám có chút dị động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bị Cổ Nam Hải mang đi. Cùng lúc đó, hắn càng không muốn vừa ra tới, lại phải đối đầu trực diện với nhân vật khó giải quyết cỡ này. Phải biết, thực lực của cổ đạo này, thế nhưng là cao hơn hắn trọn hai tinh cấp. Mà trong cảnh giới đấu thánh, hai đại tinh cấp, hơn nửa ngươi còn. Ta ra không kịp, trong nháy mắt, người trước đã chụp tới Hồn Ma lão nhân cùng Hồn Điện điện chủ. Nhìn bộ dạng này, hắn là chuẩn bị đem hai người mang về giao nộp. Dù sao lần này Cổ Huân Nhi bị lưu lại trong không gian yêu hỏa, 9/10 là sự cố, nếu hắn không dẫn người trở về thì không được. Tiếng nói vang lên đồng thời, một đạo thân ảnh cùng Hồn Điện điện chủ. Cổ đạo. Nhìn thấy cổ đạo xuất hiện, Cổ Nam Hải ngay sau đó liền nhanh chóng tiến lên hơi khom lưng, dường như muốn nói điều gì. Bây giờ hãy đến chỗ tộc trưởng thỉnh tội, đến nỗi những chuyện khác, ngươi cũng không nhúng tay vào, đi thôi. Tốt rồi. Ma Tôn và Hồn Diệt Sinh, vẫn là giao cho ta mang về thì tốt hơn. Ông không chút do dự, trực tiếp giang hai tay ra. Thu hút lửa giận của tộc trưởng mình, ngược lại là hắn cùng với Cổ Nam Hải. Ngô, hai người bọn hắn, ta thấy ngươi một mình trở về là được rồi. Ngay khi cổ đạo động thủ, một thân ảnh trên bờ vai khiêng một thanh quỷ đầu đại đao màu đỏ sẫm. Người có vấn đề gì, nhưng cũng không đến lượt cổ tộc các ngươi để giải quyết. Đột nhiên đã xuất hiện trước mặt Hồn Ma lão nhân và Hồn Điện điện chủ, khóe miệng khẽ cười toe toét nói. Mà thân ảnh đột nhiên xuất hiện lần nữa này, cũng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Bất quá đợi đến đám người nhìn lại, ngay sau đó là sắc tinh hồng, phản phất một mảnh huyết hải. Cùng lúc đó, toàn thân người này cũng tản ra một loại huyết sát khí trường. Lâm Phong, tốc độ ngưng kết đế liên này tăng thêm, thật sự là quá lớn. là nhanh chóng từ từng đóa khí này, tạo thành những đế liên thải sắc kia. Phát hiện người tới này, đồng tử hắn lại là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhưng bởi vì linh hồn đế cảnh và tiểu linh, dị hỏa chi linh này mang đến sự tăng phúc, nhóm đấu thánh cùng cấp bậc. Thánh quỷ dị hỏa liên, dư quang lại thoáng nhìn ra ngoài thành. Hai người liên thủ chế tạo ra phần thế đế liên, vài phút có thể khiến cường giả đấu thánh hoài nghi nhân sinh. Thậm chí nếu không phải đối phương tốc độ nhanh, Lâm Phong không ngại cho Lan Hồn một trận nổ thẳng chửi đổng. Lần trước khi vây công kim đan, cũng chính là tiểu linh cần duy trì, hạn chế nha đầu kia. Những đế liên kia vừa ra, trong nháy mắt liền bị cưỡng ép phá hủy. Lượng đấu khí sử dụng, khiến tiểu linh không cách nào nhúng tay quá nhiều vào chiến đấu. Mà từng đóa đế liên kia vừa thành hình, liền nhao nhao dưới sự thao túng của tiểu linh, gào thét xông về Lan Hồn kia. Cùng lúc đó, từng lớp ba động nóng bỏng tựa như hủy diệt, thế thì lan tràn ra, khiến người ta sợ hãi không thôi. Đáng chết, sớm biết lão phu đã không nên xông loạn vào. Nhìn qua từng đóa đế liên phía trước, đủ để trọng thương thậm chí giết chết bát tinh đấu thánh, Hàn Ngọc và một đoàn người đang xem trò vui. Trong lòng Lan Hồn, gọi là một sự hối hận a, sao mình lại không quản được chân này, muốn đi vào rửa sạch nhục nhã chứ. Bây giờ hay rồi, lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu nguyên khí. Bất quá cũng không kỳ quái, tuy nói bây giờ thực lực đấu khí của Lâm Phong, chỉ có điều. Nếu không, chỉ cần ném đế liên, đều có thể vài phút làm phiền chết kim đan kia. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi. Giữa sự ổn định và phong cấm, lại thêm Lâm Phong không cách nào bổ sung đấu khí từ trong thiên địa. Mà Lan Hồn kia nhìn thấy tình huống này, trong lòng hối hận một chút, sau đó liền rống to. Vừa nói xong, mênh mông năng lượng kỳ dị, lập tức từ trong cơ thể nó đột nhiên khuếch tán ra. Mà nơi năng lượng kia đi qua, những đế liên mà tiểu linh ném ra liền phai mờ, hóa thành hư vô. Mẹ ơi, chủ nhân, tên kia khí thế thật mạnh, so với tên kia trước đó còn mạnh hơn nhiều. Phát giác được Lan Hồn căng thẳng, khí thế kinh khủng khuếch tán ra trong lòng. Ngay cả đế liên được hai người nghiêm túc ngưng tụ, cũng chậm rãi ngưng kết. Khí thế đó, tiểu linh lập tức trong lòng rung động, tiếp đó vội vàng trốn đến sau lưng Lâm Phong. Nguyên khí kia có, chút quen thuộc đến tức khí. Mà Lâm Phong phát giác năng lượng, lông mày không khỏi hơi nhíu, thầm nghĩ trong lòng, khó trách gia hỏa này, có thể phục hồi đến cấp bậc cửu tinh đấu thánh như thế. Chỉ có điều, Lan Hồn này, từ đâu mà có nhiều nguyên khí như vậy? Phát giác được năng lượng kỳ dị tràn ngập trong không khí, hắn trong lòng không khỏi trầm xuống. Loại năng lượng nhanh chóng khôi phục thực lực này, hiển nhiên là cao cấp hơn đấu khí một chút. Đấu khí tu sĩ như mình, khi đối mặt nguyên khí tu sĩ, tự nhiên sẽ yếu hơn một đoạn. Huống hồ, khí thế Lan Hồn kia bây giờ, so với hư vô thôn viêm trước đây, đều còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu như dựa theo chiến lực mà xem, thực lực của hắn bây giờ, sợ là đã tiếp cận. Nguyên lai, là thôn phệ nhiều nguyên khí như vậy. Lưu ý, một số câu trong bản gốc có cấu trúc và ngữ nghĩa không hoàn chỉnh, có thể do lỗi dịch máy từ tiếng Trung. Tôi đã cố gắng dịch sát nghĩa nhất có thể, đồng thời điều chỉnh để văn phong tự nhiên và trôi chảy trong tiếng Việt, nhưng vẫn giữ nguyên nội dung và không tự ý thêm bớt thông tin. Vừa nói, Gấu Chiến vừa đưa bức họa trong tay ra cho đám ma thú cấp bậc đỉnh phong xem. Là cho ba đầu bảy kia. Sau khi ba con hung thú ghi nhớ hình dáng Tiêu Viêm, chúng lập tức lĩnh mệnh đáp. Được, đi đi. Lâm Phong đại sư nói, chuyến này sau khi xong việc, sẽ có đan dược thưởng, các ngươi phải cố gắng tìm kiếm, hiểu chưa? Gấu Chiến vừa nói, vừa lắc lắc bàn tay to như quạt hương bồ, rồi chỉ về hướng Tiêu Viêm bay đi. Gầm. Lời Gấu Chiến vừa dứt, vài con hung thú hưng phấn hóa thành ba bóng đen, lướt nhanh xuống dưới núi. Xem ra chúng muốn đi triệu tập thêm những ma thú khác. Sau khi chúng đi khuất, Tử Nghiên chợt nắm lấy tay Lâm Phong, đi về phía đại điện trong cự thạch. Đồng thời, nàng hưng phấn nói, Lâm Phong, ta nói cho ngươi biết, những dược liệu trong này đều là do bản cô nương ta tìm thấy đó nha. Khi nói chuyện, đôi mắt to tím biếc như bảo thạch của nàng không ngừng chớp chớp. Dáng vẻ đó, hệt như đang nói, mau khen ta đi. Tử Nghiên thì cao hứng, nhưng Gấu Chiến nghe lời này lại mặt mày ngơ ngác. Dược liệu trong đại điện này, chẳng phải là hắn đã cực khổ cất giữ hơn nghìn năm sao? Sao trong nháy mắt, lại biến thành dược liệu mà tiểu tổ tông này phát hiện ra? Tử Nghiên dường như cũng biết tâm tình của Gấu Chiến, chợt quay đầu nói gì đó. Rầm rầm đúng lúc này, theo tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên, một lão giả dẫn theo một nam tử trẻ tuổi chừng 24, 25 tuổi, chậm rãi bước vào. Khi nam tử kia bước vào đại điện, ánh mắt mọi người cũng theo sát đổ dồn lên người hắn. Mà Cổ Hương Nhi khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia, trên mặt lập tức hiện lên sự nghi hoặc nồng đậm. Nàng luôn cảm thấy, mình đã từng gặp người này ở đâu đó. Ngay sau đó, tiếng bước chân kia càng lúc càng gần. Cuối cùng, nó chậm rãi dừng lại ở cửa ra vào. Lâm Phong tới rồi, có nên cho hắn vào không? Sau khi tiếng bước chân biến mất, một giọng nói chợt truyền đến từ ngoài cửa. Nghe vậy, lão giả kia ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lướt qua mọi người một lượt. Thấy không một ai nói gì, lão liền mở miệng, dẫn hắn vào đây đi, chúng ta cũng xem thái độ của hắn thế nào. Vâng. Người ngoài cửa nhẹ giọng đáp lời, sau đó tiếng bước chân lại vang lên. Chỉ có điều khác với lúc nãy, lần này tiếng bước chân càng lúc càng xa. Là hắn. Không lâu sau đó, Cổ Hương Nhi cuối cùng cũng tìm thấy một chút ký ức liên quan đến nam tử trẻ tuổi kia từ sâu thẳm trong tâm trí mình. Hắn không phải một hạ nhân ở Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc sao, tại sao lại xuất hiện ở Đan Tháp? Rõ ràng lúc 15 tuổi, hắn ta mới vừa bước vào cảnh giới đấu giả. Tên nam tử Lâm Phong này, rõ ràng 10 năm trước, Tiêu Viêm ca ca của nàng còn có thể tùy ý khi nhục. Khiến đối phương phải xoay tròn bóp méo, chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói của bọn họ thôi sao? Ngay cả vận khí tốt của Lâm Phong cũng bị Tiêu Viêm ca ca cướp đi. Đợi giải quyết chuyện này, ta phải nói chuyện tử tế với Tiêu Viêm ca ca. Hắn không có đấu đế huyết mạch, vì sao lại có thể đạt đến tình trạng như ngày nay? Sau khi nhận ra Lâm Phong, vô số nghi hoặc ùn ùn tuôn ra trong đầu Cổ Hương Nhi. Trong chốc lát, nàng cũng không biết nên nói gì. Ngẫu nhiên phát hiện huyền giai đấu kỹ, đối phương cũng không dám nói nửa lời phản đối. Bây giờ mới vỏn vẹn 10 năm, hắn lại trực tiếp phản công trở lại, khiến Tiêu Viêm ca ca của nàng bị bắt nạt đến mức này. Đáng chết, sớm biết vậy lúc đó, nàng nên thừa lúc hắn còn yếu ớt, để Lăng lão diệt trừ hắn. Nghĩ đến đây, dưới sự kích động của cảm xúc, đôi mắt của Hương Nhi đột ngột hóa thành màu vàng kim rực rỡ. Trong đó, một vòng sát ý nồng đậm chợt lướt qua, trong lòng nàng cực độ hối hận. Nàng vẫn mở tờ giấy ra, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đoạn chữ nhỏ do đấu khí ngưng tụ trên đó. Mà khi nàng xem xong tờ giấy, trong đôi mắt đẹp cấp tốc hiện lên một vòng kích động và kinh hỉ. Tiếp đó, bàn tay nhỏ bé có chút yêu thích mà sờ lên bình ngọc chứa địa tâm hạt sen. Nhưng cân nhắc đến thời khắc này không thích hợp lắm để lấy đồ vật ra quan sát kỹ lưỡng, nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè nén sự kích động trong lòng, cất bình ngọc vào nạp giới, ngay sau đó ném về phía Lâm Phong một nụ cười nhạt. Lâm Phong thấy thế, cũng khẽ gật đầu đáp lại, ngụ ý rằng mình đã khiến nàng đến trễ, việc bồi thường là cần thiết. Tuy nhiên, người luôn lén lúc quan sát không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng cũng không biết hai người này rốt cuộc đang làm gì. Lúc đó nàng thấy thiên phú của đối phương cũng không tính đặc biệt mạnh, lại thêm không có bối cảnh gì. Bởi vậy, nàng căn bản không hề để đối phương vào trong lòng. Mà còn chúc mừng Tiêu Viêm ca ca của mình ra ngoài dạo phố, còn có thể nhặt được huyền giai đấu kỹ. Nhưng lại không ngờ tới, thiếu niên bị nàng không coi trọng ngày trước, lại có thể đi đến được ngày hôm nay. Thực lực của đối phương, nàng đã sớm nghe rõ mồn một, chính là đấu khí bán tôn, linh hồn linh cảnh. Thực lực như thế, đã nhanh chóng bắt kịp được nàng, người được vinh dự là sở hữu huyết mạch hoàn mỹ nhất của cổ tộc trong gần ngàn năm qua. Dù sao nàng cũng chỉ mới đột phá đến đấu tôn cảnh giới không lâu trước đó. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc nàng không phải luyện dược sư, không cần tu luyện thuật chế thuốc. Trừ bỏ bối cảnh, xét về thực lực tổng hợp, nàng còn chưa chắc đã có thể sánh bằng hắn. Không được, phải nhân cơ hội này để hắn mau chóng diệt trừ người này. Nghĩ đến thành tựu của Lâm Phong, Cổ Hương Nhi đôi mắt híp lại, trong lòng nảy sinh ác độc nghĩ, bây giờ hắn đã trở mặt với Tiêu Viêm ca ca, nếu không diệt trừ hắn, về sau ác sẽ là họa lớn. Đến nỗi Lâm Phong, vừa vào cửa. Hắn cũng cảm thấy rất nhiều ánh mắt không hề che giấu rơi vào trên người mình. Trong số những ánh mắt đó, ánh mắt của một cô gái trẻ tuổi ở một góc lộ ra hung lệ nhất. Dáng vẻ đó, hệt như hận không thể lập tức giết chết hắn. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, rất nhanh liền nhận ra. Nữ tử kia, chính là Cổ Hương Nhi. Trong gần 10 năm qua, nàng tuy đã trở nên thành thục hơn rất nhiều, nhưng vì việc hắn từng bị cưỡng bức giao ra hấp chưởng mà ngày trước, ký ức đó vẫn khắc sâu. Bởi vậy, hắn vẫn nhận ra nàng ngay lập tức. Xem ra ta phải cẩn thận một chút. Nhìn ánh mắt hung tợn này của Cổ Hương Nhi, chắc hẳn nàng ta cho rằng Tiêu Viêm ca ca đã bị ta làm cho thua thiệt nhiều. E rằng cần phải nghĩ cách nào đó để nàng ta có việc mà làm. Bành. Nhưng mà Lâm Phong vừa dứt suy nghĩ trong lòng, một cánh tay bỗng nhiên đập mạnh xuống mặt bàn. Ngay sau đó, người mặc huyền y đứng dậy, ánh mắt sắc bén nói. Bộ dáng điên cuồng của nàng ta, chắc là không định buông tha ta, cái kẻ đã khiến Tiêu Viêm hắn. Lớn mật Lâm Phong, vậy mà trắng trợn cướp đoạt tài vật của đồng môn, gây ảnh hưởng vô cùng lớn, làm tổn hại danh dự Đan Tháp ta, còn không nhận tội. Tuy nhiên, lời người kia còn chưa dứt, một người khác đã đứng dậy quát, ta đến đây, ngươi lại ở đây dương oai, thật coi đây là tháp của ngươi sao? Chính xác, giả mang như thế, khó trách trước đây bị Dược Trần cự tuyệt, bại bởi Hàng Sang Sang. Đám đông phía trước vốn đã ồn ào lên sự tức giận, bây giờ lại thêm người mặc huyền y kia thấy Lâm Phong đến, liền muốn trực tiếp trấn áp. Nhiều dược liệu như vậy, đến lúc đó hắn sẽ cho đan dược bát phẩm, chẳng phải tốt hơn việc ngươi cứ thế mà gặm sống những dược liệu kia sao? nhưng những thứ này ở ngoại giới đều thuộc loại cực kỳ hy hữu. Ở tòa đại điện này, lại giống như rau cải trắng, bị tùy ý bày ra. Tử Nghiên thấy vậy, cười nói, con gấu nhỏ này. Gấu chiến. Cũng vậy, giữ lại những thứ này ở đây thì cuối cùng cũng chỉ làm lợi cho người khác thôi. Tuy nhiên, lời Tử Nghiên vừa dứt, gấu chiến đi theo sau hai người kia liền không nhịn được lão đảo một cái, khóe miệng điên cuồng co giật mấy lần. Hắn vốn phải rời khỏi đan giới này rồi, nhưng nếu có thể thu hoạch được một chút từ những dược liệu này. Lời Tử Nghiên nói tuy cũng đúng, đằng nào hắn cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ngươi cứ tùy ý chọn, mang đi hết cũng được. Mấy thứ này để ở đây, cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nghĩ tới những thứ này là do mình tân tân khổ khổ hơn nghìn năm mới tìm về, trong lòng gấu chiến không khỏi nhỏ máu. Ngươi muốn thì cứ cầm hết đi, đợi sau khi rời khỏi đây, ngươi luyện chế cho ta một ít đan dược bát phẩm là được rồi. Nói xong, nàng liền tiếp tục kéo Lâm Phong, một đường bước nhanh đi vào thạch điện. Sau khi xuyên qua mấy hành lang, Lâm Phong liền bị Tử Nghiên dẫn lên phía trên. Nhưng mà Lâm Phong vừa mới bước chân vào nơi này, một cổ mùi thuốc nồng đậm gần như muốn gấu nhỏ ngươi cầm cũng là lãng phí, còn không bằng cho Lâm Phong. Bốc lên, hung hăng tràn tới phía hắn. Đi đến bên trong đại điện cự thạch kia, một chỗ đất trống rộng rãi. Nơi ngươi luyện chế chút dược liệu. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên khoảng đất trống rộng lớn kia, dược liệu chất đống lít nha lít nhít. Không cần Lâm Phong trả lời, một lão giả phong lăng thần liền chỉ một thoáng, khuôn mặt hắn. Lâm Phong trực tiếp trở nên ngây người. Đằng long hoa, xích viêm quả, lưu huỳnh diễm linh nước bọt. Với thực lực nhất tinh đấu tôn, tất nhiên là không thể nào thu thập được nhiều như thế. Lâm Phong ánh mắt đờ đẫn đảo qua những thứ bày ra trước mặt. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Tử Nghiên cười hắc hắc. Trời à, những thứ này đều là dược liệu luyện chế đang dược bát phẩm trung cao cấp. Nhìn những dược liệu cực kỳ chỉnh tề, hắn không khỏi phát ra tiếng than thở. Mặc dù hắn biết trong động phủ của gấu chiến này có không ít dược liệu cao cấp, nhưng lại không nghĩ tới, số lượng dược liệu cao cấp lại nhiều đến như thế. Cái đan giới này, quả thật là một động thiên phúc địa a. Nhìn những dược liệu trước mắt một lát sau, Lâm Phong vừa mới lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán nói. Nếu ở ngoại giới, với số lượng dược liệu cao cấp của gấu chiến kia dù sao những vật này, cho dù là một luyện dược sư bát phẩm cao cấp lão làng, trong thời gian ngắn, nhất định cũng không có cách nào lấy ra nhiều dược liệu đẳng cấp này đến thế. Gấu chiến nghĩ đến Lâm Phong trước mắt là một luyện dược tông sư bát phẩm, chợt bất đắc dĩ nói, những thứ này là tâm huyết của hắn, được luyện chế từ rất nhiều dược liệu trân quý, dùng để đề thăng vạn cương đoán thể quyết của hắn. Dù phẩm đan này không hề thua kém. Hơn nữa bây giờ, đan thần khi đối mặt Lâm Phong, đã không còn nặng nề như trước. Lời nói giữa hai người cũng trở nên nhiều hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Lâm Phong và đan thần thì vui vẻ, nhưng Tào Dĩnh lại rất không thoải mái. Bởi vậy, nữ nhân này không có việc gì liền ra quấy rối, khiến Lâm Phong và đan thần đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Năng lượng thuộc tính kim cuồng bạo không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Một cổ đau nhức kịch liệt quen thuộc, lần nữa truyền khắp toàn thân. May mà trước đây có Phượng Nhi trợ giúp, có lẽ mới có thể kháng cự được xung kích của dược dịch rèn thể này. Lâm Phong nhịn đau cảm thán một câu, tiếp đó bắt đầu thi triển vạn cương đoán thể quyết để rèn luyện những năng lượng hùng hồn này. Ngàn cương thể, hiện. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong trong thùng tắm bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Trên thân thể hắn, chợt tản mát ra một luồng kim sắc quang mang chói mắt. Bằng vào cường độ thân thể bây giờ của ta, e rằng cho dù không cần thủ đoạn khác, cũng có thể dựa vào cái này ma hạch tăng thêm nhiều dược liệu như vậy. Có thể nếu như trước đó không triệt để luyện hóa chúng nó ngàn cương thể và thể quyết này, nhắm mắt hấp thu, có thể tranh đấu với nhất tinh đấu tôn một đoạn thời gian. Lâm Phong mở ra đôi mắt nhắm nghiền, hưng phấn nói. Việc tu luyện nhục thể này mặc dù đau đớn và hao phí tài nguyên, nhưng hiệu quả đạt được cũng vô cùng tốt. Tuy nhiên, Lâm Phong sau khi cảm nhận được thể cảm của mình, lại không khỏi có chút thất vọng lắc đầu nói. Cái cảm giác tưởng nhớ như có như không trong lòng, bởi vì tu luyện một chút vạn vì ta phía trước. Hắn cũng không nghĩ tới, mình chỉ tu luyện thân thể một lần mà lại mất nhiều thời gian đến vậy. Năng lượng của ma hạch cấp 8 này, quả nhiên là rất khó luyện hóa. Nhanh lên kẻo trễ, Lâm Phong đại ca ngươi cũng đừng cảm thán nữa. Nói rồi, nàng vội vã tiến lên, bay nhanh nhất về phía quảng trường. Xem ra còn có thể lần nữa tôi luyện thân thể, nhưng 3 lần liên tiếp sử dụng dược dịch tôi thể này, có nguy cơ bị nổ tung. Nghĩ đến đây, Lâm Phong chợt nhảy ra khỏi thùng tắm, tiếp đó mặc y phục. Sau khi cất thùng tắm vào nạp giới, hắn liền bay về phía nhà gỗ mình đang cư trú. Lâm Phong đại ca, ngươi cuối cùng cũng về rồi, suýt nữa không kịp khóa học lần này. Lâm Phong vừa về đến phòng, đan thần đã chờ đợi rất lâu liền đứng người lên, thở phào nhẹ nhõm nói. Nhanh như vậy sao? Không ngờ vạn cương đoán thể quyết, mấy ngày cứ thế trôi qua. Nghe vậy, Lâm Phong chật chật lưỡi, cảm thán nói. Đợi đến khi Lâm Phong và đan thần đến quảng trường, những người khác đều đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu hai người bọn họ. Hai người các ngươi đi đâu vậy, sao lại đến muộn thế này? Trung lão thấy hai người đến, hơi cau mày nói. Một bên Tào Dĩnh nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp vũ mị, lập tức thoáng qua một tia hưng phấn. Hai cái tên đáng ghét này, hôm nay lại gây ra chuyện quá kinh khủng rồi. Trung lão, thực sự là do ta đang tu luyện đấu kỹ, không cẩn thận liền bỏ lỡ thời gian. Lâm Phong thấy thế, nhanh chóng chấp tay nhận lỗi nói. Lần này ta sẽ không nói gì nữa, lần sau không được tái phạm. Trung lão dặn dò hai người một phen, tiếp đó chỉ đạo, tất cả đều tìm chỗ ngồi xuống trước, bây giờ bắt đầu học. Vâng. Lâm Phong và Đan Thần đáp lời, tiếp đó liền chọn một khoảng đất trống ngồi xuống. Đến nỗi Tiêu Viêm, từ nãy đến giờ, Lâm Phong cũng không thấy hắn xuất hiện. Lần rèn luyện này, không biết có thể tăng cường thể chất của ta đến mức nào. Trong một khu rừng rậm trên đỉnh núi, Lâm Phong nhìn thùng dược dịch đủ mọi màu sắc trước mắt, tự nhủ. Những dược dịch này là từ ba viên ma hạch thuộc tính kim bát giai. Dù sao trước đây vì nhiều chuyện, môn đấu kỹ rèn thể này của hắn đã bị chậm trễ rất lâu. Bây giờ thật vất vả mới góp đủ một phần tài liệu phẩm chất cực tốt, hắn liền muốn đề thăng một chút thể chất của mình. Hồ Lâm Phong hít sâu một hơi, tiếp đó cởi bỏ trang phục, rồi khinh thân nhảy vào trong thùng ngọc dương chi màu trắng. Chà, không hổ là dược dịch rèn thể được điều chế từ ma hạch cấp 8, thực sự là đủ sức. Vừa tiến vào trong thùng, Lâm Phong liền cảm thấy vô số nhục thân đã tăng lên rất nhiều, nếu không thì ta còn thực sự không biết. Sau đó, Trung lão liền bắt đầu giảng giải một chút kiến thức liên quan tới luyện dược. Đến nỗi Lâm Phong, sau khi ngồi xuống, nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc. Tào Dĩnh đang chú ý hai người họ, sau khi nhìn thấy cảnh này lấy khoanh chân ngồi ở một bên đám người, bắt lấy cánh tay Lâm Phong, tiếp đó bày ra đấu khí hóa cánh. Kèm theo một tờ giấy, một mạch nhét vào tay Đan Thần. Đan Thần sau khi nhận được đồ vật, mặc dù có chút không hiểu. Nếu để hắn đối mặt một vị đấu hoàng trung giai và đấu vương trung giai quyết tử phản công, thì lực lượng linh hồn của hắn nhất định sẽ hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nếu vẫn không được, cùng lắm thì tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Lực lượng linh hồn của hắn nhất định sẽ hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Được rồi, lão sư ngài nói cũng đúng, đợi thực lực của ta mạnh lên, ta sẽ tìm bọn họ tính toán sổ sách sau. Đơn giản là kiếm tiền không muốn luôn. Trừ bỏ viên hoàng cực đang muốn cho Tử Nghiên, hắn có thể thuần túy kiếm lời hai viên đan dược. Đan dược đề thăng tuổi thọ thì khỏi phải nói, là đan dược hắn muốn có được nhất hiện tại. Bởi vì căn cứ phỏng đoán của hắn, Thanh Minh Thọ đan trong tay Hàng Phong kia. Loại đan dược lục phẩm này, so với trực tiếp phục dụng Thọ Vương dịch, hiệu quả tốt hơn gấp 5 lần. Như vậy, cũng có thể để hắn có đủ thời gian để đột phá đến đấu hoàng. Dù sao loại chuyện liên quan đến mạng nhỏ của mình, vẫn là càng chắc chắn càng tốt. Về phần tại sao muốn hoàng cực đan mà không cần phá tông đan? Kỳ thực điều này cũng rất dễ lý giải, Tử Nghiên bên kia thì không cần nói nhiều. Đến nỗi bản thân Lâm Phong, hắn bây giờ càng không nên mạo hiểm thử đột phá đấu tông. Cho nên, thà đổi lấy những thứ có thể dùng ngay, còn hơn cái kia không biết khi nào mới có thể sử dụng. Xung quanh rừng trúc, phút chốc xuất hiện thêm vài luồng khí tức đấu vương cao giai. Xem ra, Hàng Phong vẫn đang đề phòng mình a đến nỗi nguyên nhân, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Dù sao hắn cũng không muốn cha mình vì mình nhất thời thống khoái mà vô cớ bị giết. Đến lúc đó, hắn muốn khóc cũng không kịp. Ngươi Hải Ba Đông nhìn thấy bộ dạng nắm chắc phần thắng của Hàng Phong, cũng có chút tức giận. Nhưng nghĩ tới tình huống hiện tại, hắn cũng bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ ta là thịt cá, người là giao thức, có thể có biện pháp nào đây? Cắn răng, Hải Ba Đông nói, năm thành, đây đã là cực điểm rồi. Nếu ngươi không chấp nhận, ta sẽ khiến Tiêu gia tự bạo ngay trên đầu ngươi, để ngươi trở thành cô gia quả nhân. Ta có thể đáp ứng, bất quá trong lúc ta đi ra ngoài lịch luyện, ngươi phải bảo đảm an nguy của Tiêu gia. Nếu đối diện thực sự là đoàn đội ba người, như vậy, coi như hắn đã giết chết. Đan dược cho ta có thể tiếp nhận, lão hữu tự nhiên có biện pháp chứng minh tin tức. Người trước mắt này, cũng không cách nào triệt để giấu giếm tin tức cốt linh lãnh hỏa. Huống hồ, đánh giết lão giả trước mặt này, còn có nguy cơ chọc giận hai người còn lại. Vạn nhất hành vi này của hắn chọc giận đối phương triệt để, đối phương ngược lại có thể tung ra tin tức cốt linh lãnh hỏa trong Hắc Giác vực. Nói như vậy, hắn có thể gặp phiền toái. Dù sao tại Hắc Giác vực này, cường giả biết dược tôn giả cũng không phải số ít, mà hắn cũng không có biện pháp giết sạch toàn bộ Hắc Giác vực. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương đang gạt hắn, căn bản không có cái gọi là đồng bạn. Bất quá, hắn không ngừng tung tin liên quan tới cốt linh lãnh hỏa, không đánh cược nổi. Lâm Phong bình tĩnh nói, hai vị đồng bạn kia của ta, chỉ cần ngươi nói thật hay giả. Vậy thì theo lời lão tiên sinh. Nhìn thấy Lâm Phong dường như đã nhìn thấu ý nghĩ giết người diệt khẩu của mình, Hàng Phong não hải cấp tốc suy nghĩ. Chúng ta cũng không thích người khác biết thân phận của bọn ta, bất quá dược hoàng cứ yên tâm. Ta nắm giữ quyền độc hưởng tin tức. Lão tiên sinh sau này cũng không thể lại đem tin tức này tiết lộ. Có thể, đến lúc đó, cứ tới lấy mạng chúng ta là được. Nhìn thấy Lâm Phong nói như vậy, Hàng Phong liền viết xuống mấy chục loại dược liệu lên đó. Sau đó, Hàng Phong nhìn qua Hàng Băng tựa như cọc gỗ một bên, phân phó, duyên thọ đan dược, khả năng cao là loại có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ. Hàng Phong hơi gật đầu, lập tức từ nạp giới lấy ra giấy bút. Hàng Băng, ngươi bây giờ phải với tốc độ nhanh nhất lấy được những dược liệu này. Tuân mệnh. Hàng Băng cung kính hai tay giơ cao tiếp nhận trang giấy, sau đó người kia nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tại hạ phải rời đi một lát, đi vì lão tiên sinh luyện chế đan dược, xin hãy chờ một lát. Sau khi thủ hạ rời đi, Hàng Phong quay người hướng về phía rừng. Thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ, Hàng Phong cuối cùng vẫn là đáp ứng điều kiện của Lâm Phong. Đằng nào những đan dược này hắn cũng không bỏ ra nổi, trước hết cứ đưa cho đối phương, đến lúc đó lại xem có thể tìm hiểu ra thân phận của đối phương hay không. Bây giờ, quan trọng nhất là xác định lão già kia rốt cuộc đã chết hay chưa. Nếu là không chết, thì nhanh chóng đánh chết, tiếp đó nắm bắt được cốt linh lãnh hỏa kia rồi hãy nói. Hắn đã chịu đủ rồi sự liên lụy của huyền giai công pháp này. Bằng không thì với thiên phú của hắn, bây giờ ít nhất cũng là một đấu tông trung giai, cần gì phải ẩn mình ở cái thôn quê nghèo đói này. Tuy nhiên, Hàng Phong sau đó lại sợ Lâm Phong đem tin tức đi bán thêm, liền nhấn mạnh nói. Nếu ngươi lại bán cho người khác, chắc hẳn với giao thiệp của Dược Hoàng, cũng có thể trực tiếp điều tra ra. Lâm Phong đối với điều này tự nhiên không có ý kiến gì, gật đầu cười nói. Bất quá, tại hạ đã bỏ ra cái giá cao như vậy, ít nhất ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ người nào khác. Hàng Phong khách khí một câu, không đợi Lâm Phong đáp lời, chợt rời đi mất dạng. Mà Lâm Phong cũng không có phản ứng gì, chỉ an tĩnh chờ đợi đan dược đến. Mặc dù chỉ mới tứ tinh đấu vương, khoảng cách đấu hoàng vẫn còn một đoạn đường dài, nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm không thôi. Mặc dù những tin tức này đối với Hàng Phong mà nói là vô cùng trọng yếu. Nhưng đối với hắn, Lâm Phong, mà nói lại chỉ là một chút tin tức đơn giản vô dụng, liền đổi được ba viên đan dược lục phẩm đỉnh phong. Dù sao chuyện Dược Trần còn sống là điều Hàng Phong sợ nhất trong lòng. Mặc dù trong mắt Hàng Phong, mình cũng không biết chuyện có liên quan đến Dược Tôn giả, nhưng chắc chắn cũng sẽ có sự chuẩn bị. Chỉ cần xác định có thể hạ thủ, hừ hừ, hắn nhất định sẽ bị những cường giả này vây công dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, chỉ cần chờ lấy ra tin tức, Hàng Phong đoán chừng lập tức sẽ buông tha ý nghĩ này. Dù sao hắn cũng không có cách nào giết sạch toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cùng tất cả mọi người của mấy thế lực lớn phụ cận. Cho nên, hắn ngược lại cũng không hoảng hốt. Trong lúc chờ đợi mấy tiếng sau, Hàng Phong đột ngột trở về. Tuy nhiên, Lâm Phong lại có thể cảm giác được. Hầu hết những người ngang hàng đều lão luyện, nhưng vừa gặp phải chuyện quan trọng liền lão tiên sinh, đây là ba viên đan dược ngài muốn, trong đó có hai viên hoàng cực đan. Thay vì chọn phá tông đan, còn không bằng trước tiên có được hoàng cực đan có thể đề thăng đẳng cấp đấu hoàng. Dù sao đợi đến khi hắn đạt đấu hoàng, nhất định sẽ cần hoàng cực đan trợ giúp. Bây giờ sớm có một viên, để lo trước khỏi họa đi. Một viên là thanh minh thọ đan có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, xin ngài xem qua. Hàng Phong hạ xuống bên cạnh bàn thấp, từ nạp giới lấy ra ba cái bình ngọc ném về phía Lâm Phong, đồng thời nói. Nhanh chóng nắm lấy bình ngọc, Lâm Phong kiểm tra từng viên một. Bởi vì hoàng cực đan trước đây hắn đã từng thấy qua, nên rất nhanh liền kiểm tra xong. Đến nỗi thanh minh thọ đan, mặc dù hắn là lần đầu tiên gặp. Tuy nhiên, khi cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ bình ngọc, hắn liền thu lại vào nạp giới. Lão tiên sinh, bây giờ có thể đem tin tức nói cho tại hạ rồi chứ? Nhìn thấy Lâm Phong kiểm tra xong đan dược, Hàng Phong liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Đồng thời, biểu tình trên mặt hắn cũng dần dần bắt đầu kích động lên. Dù sao, những tin tức này, đối với hắn quá mức trọng yếu. Dược Trần theo bản năng gãi gãi không khí dưới cằm, chậm rãi nói, đây là đại khái tin tức của người kia, Dược Hoàng ngươi xác nhận một chút bộ dáng ngọn lửa kia. Nếu như Tiêu gia có chuyện, vậy ta cũng sẽ dùng phương pháp tương tự để đối phó Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hải Ba Đông cũng thần sắc cứng ngắc gật đầu đồng ý nói. Nhưng trong lòng thì tức giận đến thổ huyết, hối hận phát điên. Sớm biết cái lão già cổ quái này không đáng tin cậy như vậy, trước đây liền không nên đi chọc vị luyện dược sư trước mắt này. Lão sư, may mắn chúng ta không đuổi tận giết tuyệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, bằng không thì Tiêu gia chúng ta coi như thật sự đã thành lịch sử. Nghe được lời Hải Ba Đông vừa nói, Tiêu Viêm may mắn nói. Dược Trần nhẹ giọng nở nụ cười, bắt đầu dạy bảo đồ đệ của mình, ha ha, về sau làm việc cũng đừng nên xúc động, phải đánh giá kỹ lợi và hại trong đó, nghĩ kỹ rồi hãy làm. Mặc dù đệ tử này của hắn đôi khi làm việc sẽ trở nên vọng động. Đến nỗi một nửa tài sản của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hắn đã nghĩ kỹ tác dụng. Tất cả kim tệ đều từ bọn họ mà lấy đi, dù sao tại Hắc Giác vực kia, việc tìm kiếm đan dược lục phẩm cao cấp. Sau khi phát ra sinh mệnh lực nồng đậm, Lâm Phong liền nhanh chóng thu lại. Dược liệu linh đan, có thể cần không ít tiền tài. Đến nỗi một chút công pháp đấu kỹ còn lại, tăng thêm thực lực và nội tình của bọn họ. Lại thêm sự bảo hộ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, trong Gia Mã Đế Quốc, cũng không có thế lực nào có thể uy hiếp được an toàn của Tiêu gia. Nhìn thấy sự việc được giải quyết thành công, Pháp Mã một bên cũng thở dài một hơi. Nếu như là trước kia, có người đứng ra tham dự hội nghị đối với sự thống trị của Gia Mã Hoàng thất bọn họ sẽ tạo thành một mức độ uy hiếp nhất định. Bởi vì tuổi của hắn so với Hải Ba Đông, phải lớn hơn không ít, lại bị kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong rất lâu, tuổi thọ đã không còn nhiều. Mà Hải Ba Đông, thì vẫn còn mấy chục năm tuổi thọ. Bạch sắc hỏa diễm, mang theo băng lãnh khí tức, đây là cái Tiêu Viêm gì chính là mục tiêu của ta, hắc hắc. Mà Tử Nghiên ở hàng ghế vãn bối, lúc này đang cười ha hả nhìn qua Tiêu Viêm. Bây giờ nàng chỉ cần vẽ bộ dáng tên tiểu tử tên Tiêu Viêm kia lên giấy, liền có thể trở về nhận lấy viên hoàng cực đan mê người kia. Đi một chuyến thoải mái như vậy, lại có thể nhận được loại đan dược cấp bậc đó, đơn giản là không cần quá cao hứng. Tuy nhiên, nội tâm của hắn cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chủ nhân của ngọn lửa màu trắng này lại cư ngụ. Sau đó, nàng liền lấy giấy bút, bắt đầu hồi tưởng bộ dáng Tiêu Viêm kia, tiếp đó tô tô vẽ vẽ lên giấy. Một lúc sau, Tử Nghiên nhìn xem bức vẽ tay trên tay, quyết định ngày mai sẽ đi dạo trên đường. Dù sao hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày mai trên đường cái chắc chắn khắp nơi đều đang truyền chuyện này. Chờ hắn sau khi chết, quỷ mới biết Hải Ba Đông có thể hay không nảy sinh một chút tâm tư khác thường. Cho nên, cho dù hắn biết Hải Ba Đông sau khi chết, Gia Mã Đế Quốc tổng hợp, cùng với đan dược cấp thấp và các tạp vật khác, liền để lại cho Tiêu gia. Thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng hắn vẫn hy vọng Hải Ba Đông không tồn tại thì tốt hơn. Đến nỗi hai đại gia tộc khác trong tam đại gia tộc, đâu có chịu đến giúp. Nhìn thấy Hải Ba Đông gặp nạn, trong lòng thậm chí có chút cao hứng, làm sao lại mạo hiểm đi hỗ trợ đâu. Đến nỗi một số thế lực khác, phần lớn cũng là khiếp sợ danh tiếng của lục phẩm luyện dược sư. Hải Ba Đông sau khi trở về, một mực bị Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ép tới thở không ra hơi. Lợi ích và nguy hiểm không cân xứng, từ đó nhưng mỗi khi có đồ ăn ngon, đó chính là không ai nhường ai. Không lâu sau đó, Tiểu Thải ăn no ở một cái. Sau đó tiếp tục trở lại trên cổ tay Lâm Phong chìm vào giấc ngủ. Thấy thế, Lâm Phong mỉm cười, chợt thu hồi nguyên liệu. Sau đó, hắn liền từ trong nạp giới lấy ra một quyển phương thuốc tên là Thăng Linh Đan. Hắn nếu muốn thành lập được một thế lực ra dáng, thì thực lực cường đại và luyện dược thuật ít nhất phải chiếm một trong hai mới được. Bằng không thì, ai sẽ nguyện ý gia nhập vào cái thế lực nhỏ mới thành lập này của ngươi? Nói như vậy, hắn liền không cách nào lập tức hấp thu cao thủ về được. Mà nói, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đề thăng một chút bản thân. Cũng coi như là không tệ, có thể trợ giúp một người đại đấu sư đỉnh phong 100% tấn cấp đến đấu linh. Nếu không có nhiều cao thủ, thế lực phát triển liền sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Nhưng đẳng cấp đấu khí hắn cũng không cách nào lập tức liền tăng lên, dạng này thì thuộc chế thuốc. Lực cảm giác linh hồn theo phương thuốc bên trong chốc lát, tất cả tin tức liền điên cuồng tràn vào não hải Lâm Phong. Nhắm mắt tiêu hóa một hồi sau, Lâm Phong liền rõ ràng toàn bộ tin tức của quyển toa thuốc này. Thăng Linh Đan, đang dược nhập môn cấp ngũ phẩm, đến nỗi công hiệu sóng năng lượng mãnh liệt của nó. Sau nửa ngày, hắn hơi thở ra một hơi, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Ken theo từng đạo lực mạnh đánh tới phía trên dược đỉnh, phát ra trận trận âm thanh chu ngân vang thanh thúy. Nhìn dược đỉnh trước mặt tràn ngập ngọn lửa màu cam, bàn tay Lâm Phong hơi cong. Hắn trước đây không lâu đã nhờ Tử Nghiên tại Già Nam học viện tìm kiếm ma hạch thủy thuộc tính lục giai. Nếu tìm được, liền để nàng nói cho đối phương biết, hắn nguyện ý dùng đan dược để trao đổi. Tại trong nạp giới tìm kiếm một lát, bây giờ mặc dù từ Tử Tinh Dược Sư Vương cùng cổ đặt những truyền thừa từ cánh tay kia tiến vào, trong đó tự hồ liền có bút ký luyện chế Thăng Linh Đan. Hắn liền lấy ra một cái quyển trục, bắt đầu xem xét một chút hạng mục cần chú ý khi luyện chế Thăng Linh Đan. Thế nhưng chuyện này đã mấy ngày rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nha đầu kia. Mặc dù hắn nhớ kỹ một vị trưởng lão ở Già Nam học viện có một viên ma hạch thủy thuộc tính lục giai, nhưng điều đáng chết là hắn đã hoàn toàn quên mất đó là vị trưởng lão nào. Một viên đan dược màu xanh da trời bay ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn viên Thăng Linh đan này, khóe miệng Lâm Phong khẽ cong lên. Hắn thu nó vào bình ngọc, tiếp đó cất vào nạp giới. Hỏa Nguyên Chưởng. Trong một khu rừng núi, theo tiếng quát nhẹ của Lâm Phong. Hô, thời gian một tháng, rốt cuộc cũng học được chút gia lông rồi. Nhìn cái hố đất trước mắt, biểu cảm Lâm Phong có chút mừng rỡ. Tháng này, mỗi ngày hắn đều trải qua nửa ngày tu luyện địa cấp đấu kỹ, nửa ngày luyện dược. Trải qua lâu như vậy khổ luyện, cuối cùng hắn cũng có thể thành công sử dụng môn đấu kỹ này. Trước người hắn nhanh chóng hiện lên một chưởng ấn màu vàng, chợt hướng về phía một gò núi nhỏ bên cạnh bỗng nhiên vỗ tới. Oanh! Kèm theo bụi đất đá vụn bay tứ tung, đợi đến khi khói bụi tan đi. Hắn ngược lại không quá để ý, nhưng trên đó viết môn địa giai thấp. Tại chỗ chỉ để lại một cái hố đất chứng tỏ nơi đây từng chịu công kích. Nghĩ đến Tử Nghiên đã mất tích mấy ngày, Lâm Phong không khỏi nhẹ giọng nỉ non, lần thứ hai liền thành công luyện chế. Khói bụi tan đi, sườn núi nhỏ nguyên bản đã cũng không biết nha đầu Tử Nghiên kia đã tìm được chưa. Luyện hóa xong viên hoàng cực đan này, thực lực của ngươi hẳn là có thể tăng lên mấy sao, đến lúc đó ta sẽ tới giúp ngươi, miễn phí. Nói xong, đấu khí hóa cánh sau lưng Tử Nghiên đột ngột triển khai, tiếp đó xông thẳng lên không trung, biến mất ở nơi xa trong ánh chiều tà. Mà Lâm Phong cũng đứng dậy đi chuẩn bị đề thăng một chút đẳng cấp đấu khí của bản thân. Dù sao thực lực của Thiên Bảo Các bây giờ mặc dù không tệ, nhưng muốn đi tiêu diệt môn thân pháp kia, hẳn là một trong những đấu kỹ trấn phái nổi tiếng về tốc độ của Phong Lôi Các. Một cái thế lực đấu hoàng nhị tinh, như đấu giá hội Hắc Ấn Thành từng chụp được. Những thứ khác một vài thân pháp cấp hắn nhưng là vô cùng để ý, bởi vì nếu không có sai lầm gì, đó chính là Tam Thiên Lôi Động. Đến nỗi viên đan dược thất phẩm, Âm Dương Huyền Long đan kia, hắn cũng không quá để ý, bởi vì thứ đó cũng chỉ có Dược Trần và Hàng Phong có thể luyện chế được. Mà viên đan dược trước mắt này, chỉ có thể là do Hàng Phong ủy thác Bát Phiến Môn đấu giá. Hoàn toàn có thể cùng đấu kỹ thân pháp địa giai trung cấp, cùng nhau bán, giống như nguyên tắc vậy. Bởi vì tại Bách Nguyên Đại Lục, tu luyện cũng không dễ dàng như ở Đấu Khí Đại Lục. Ở nơi đó, hai chữ thiên kiếp gần như quán xuyên toàn bộ cuộc đời tu sĩ từ tam kiếp trở xuống và trở lên. Tại Bách Nguyên Đại Lục, cảnh giới nạp nguyên, thông mạch, tụ đan, khiến uy lực của thiên kiếp này mỗi lần lại mạnh hơn một lần. Cho nên tu sĩ ứng thiên cảnh, trên cơ bản không ai có thể bình thường vượt qua thiên kiếp, mỗi lần lại mạnh hơn lần trước. Mà đến được hợp thiên cảnh, tuy nói tuổi thọ cũng ít nhất là 5.000 năm, thế nhưng cứ mỗi 500 năm lại có một lần thiên kiếp. Sau khi phi thăng, e rằng còn phải tranh đấu, tu sĩ hợp thiên cảnh tử vong lại càng nhiều. Tuổi thọ đều từ 2.000 năm trở lên, nhưng tu sĩ cảnh giới này cứ cách 300 năm liền phải trải qua thiên kiếp. Đến cuối tuổi thọ của mình, chín thành chín đều chết ở lần thiên kiếp đó. Về cơ bản, thiên kiếp đã trở thành nguyên nhân chính khiến cảnh giới này mất mạng, không có gì có thể so với thiên kiếp này. Đến nỗi tu sĩ ngộ nguyên cảnh, cũng đồng dạng có thiên kiếp, chẳng qua là mỗi ngàn năm một lần. Đương nhiên, căn cứ vào tư liệu ghi chép, tu sĩ ngộ nguyên cảnh ở Bách Nguyên Đại Lục đã có thể phi thăng thượng giới. Chỉ có điều khi phi hành, cần kinh lịch một lần phi thăng thiên kiếp cực kỳ đáng sợ. Nếu lĩnh ngộ được nguyên lực mình lựa chọn, như vậy hắn liền có thể bước ra ngộ nguyên cảnh. Tiếp đó khi tiến vào một đoạn thông đạo tràn ngập nguy hiểm, mới có thể thành công rời đi Bách Nguyên Đại Lục. Mà đáng sợ nhất là, hai thông đạo phi thăng kia ngay sau đó sẽ mở ra. Phía dưới tam kiếp, ứng thiên, hợp thiên. Phía trên tam kiếp, ngộ nguyên và nguyên. Chính đại cảnh giới này sẽ truyền tống ngươi vào, tiếp đó ngươi liền cần phải nhanh chóng thông qua khu vực nguy hiểm của thông đạo. Bởi vì thời gian thông đạo phi thăng là có hạn chế, nếu như ngươi không thể vào lúc này thì sẽ chết. Đương nhiên, nếu như ngộ nguyên cảnh có thể triệt để lĩnh ngộ, từ đó tiến vào cường giả đứng đầu nhất Bách Nguyên Đại Lục, tu sĩ nguyên cảnh. Mà đến được cảnh giới này, hắn chẳng những không còn áp lực từ những cảnh giới phía trước. Sau lưng mình lại có phi thăng thiên kiếp kia, tùy thời có thể đến. Nguy hiểm cũng đều liên tục, theo lý thuyết, cho dù ngươi thật sự có thể thành công vượt qua phi thăng thiên kiếp. Nhưng từ đầu đến cuối thiên kiếp vẫn luẩn quẩn không đi bên ngoài, cũng không có rời đi Bách Nguyên Đại Lục. Chỉ có điều nghe nói một khi bước vào nguyên cảnh, Bách Nguyên Đại Lục liền sẽ bắt đầu bài xích tu sĩ cảnh giới này. Bởi vậy tu sĩ nguyên cảnh tại Bách Nguyên Đại Lục tối đa chỉ có thể nghỉ ngơi 10 năm, liền nhất định phải từ từ rời đi. Tu sĩ tu luyện đến ứng thiên cảnh sau, mặc dù lý luận thì có thể vượt qua thiên kiếp một lần. Rời đi Bách Nguyên Đại Lục, đi tới thế giới khác. Bất quá có thời gian thật đúng là muốn phi thăng, nói không chừng có thể tìm được cơ hội ở Bách Nguyên Đại Lục bên kia thì sao? Hồi tưởng xong tư liệu có liên quan đến Bách Nguyên Đại Lục, đôi mắt Lâm Phong chớp lên, trong lòng âm thầm suy tư. Tuy nhiên lời trong lòng hắn vừa dứt, hắn lập tức liền cảm nhận được một hồi tiếng nổ dồn dập vang lên. Đi Bách Nguyên Đại Lục dạo chơi, ngược lại bây giờ Đấu Khí Đại Lục cũng không cách nào. Mà loại âm thanh quen thuộc này, lập tức liền khiến Lâm Phong biết được là bóng sói kia lại lần nữa đánh tới. Bởi vậy hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức liền tiện tay hất lên, ném ra mấy đóa hỏa liên. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong chợt nhìn thấy khuôn mặt Chúc Khôn trong nháy mắt biến thành đen. Bây giờ người sau, chỉ sợ đang vì mình sinh ra trễ một chút thời gian mà ảo não không thôi. Thì ra là thế. Nghe đến đó, mọi người nhất thời nhao nhao lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Ngay sau đó, Yêu Minh liền cau mày nói, ta nói sao mà các tiên tổ của các đại đấu đế gia tộc tiếp nhận nghiêm trọng như vậy thiệt hại, hắn Chúc Khôn đồng dạng không cần bị buộc cùng thân nhân của mình phân ly. Mà thành năng lượng kỳ dị, tu sĩ cấp bậc đấu thánh đỉnh phong. Nguyên khí tấn cấp đấu đế, Chúc Khôn trong lòng liền không khỏi tức giận gần chết. Bởi vậy khi nói chuyện, ngữ khí tự nhiên là chẳng ra sao cả. Mà Lâm Phong đối với điều này, cũng không thèm để ý chút nào. Dù sao trong lòng hắn cũng biết, nếu là đổi thành mình, đồng dạng sẽ bị tức gần chết. Dù sao chỉ cần sớm sinh ra một chút thôi, thái hư cổ. Long tộc. Đã chờ đợi mấy ngàn năm. Tuy nhiên ngay sau đó, lão tổ cảnh giới đấu đế từ đại lục khác tiếp tục giảng giải. Chính là toàn bộ vũ trụ, đấu khí đại lục của bọn họ là thế giới có sinh mệnh độc nhất vô nhị. Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ trong phương vũ trụ này, bao gồm thái dương, mặt trăng, muôn vàng tinh thần v.v. theo ta được biết, sau đó lại thông qua các nơi đại lục chỉ có điều, khi đó thượng giới của đấu khí đại lục chúng ta. Đài phi thăng bay lên nhóm thế giới khác này, cũng là vây quanh phiến thế giới độc nhất vô nhị của hắn mà vận chuyển. Kết quả vào lúc này, Lâm Phong lại nói cho bọn họ biết, tất cả đều là giả. Trong vũ trụ, thế giới như của bọn họ, chỉ là một mớ thế giới nhỏ nhặt, căn bản vốn không đáng tiền. Cảm giác này, đối với đám người mà nói, thật giống như cha mẹ nuôi nhiều năm đột nhiên nói cho họ biết, kỳ thực ngươi là do bọn ta nhặt được, trong nhà căn bản cũng không được coi trọng, cho ngươi đi ra ngoài tự sinh tự diệt. Loại cảm giác này, có bao nhiêu người có thể lập tức tiếp thu được chứ? Mà nhìn thấy đám người kia từ người líu lưỡi không dứt, Lâm Phong nói, thứ này, khắp nơi đều có a, nói đến chỗ này, đám người không khỏi cùng nhau lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ mình không sinh ra trong một thời đại tốt đẹp. Nhưng lại có thể nghĩ đến, mấy vạn năm trước bất quá lại tầm thường vô cùng một loại năng lượng. Tại vài vạn năm sau hôm nay, sẽ làm cho toàn bộ đại lục. Những gia tộc truyền thừa xa xưa này, vì sao tổ tiên không có nguyên khí dự trữ? Cường giả đánh nhau đầu rơi máu chảy, chỉ vì tranh thủ một phần nguyên khí kia. Hắc, nguyên khí kia sinh ra như thế nào, tin tức cụ thể về sự sinh ra và tiêu vong của nó đâu? Mà không lâu sau đó, Chúc Khôn trong lòng buồn bực không thôi, lập tức tức giận truy vấn. Chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như mình sinh ra sớm mấy năm, liền có thể có được thứ kia. Khi đó, nguyên khí này, chính là một loại nắm thiên địa nghi. Tại thành công tấn cấp sau đó, vốn là có thể tại đấu khí đại lục ngây ngốc một giáp thời gian. Lâm Phong ngón tay, thần bí cười nói, các ngươi hẳn đã nghe nói qua, chuyện bộ tộc viễn cổ tập thể biến mất rồi chứ. Cái này dĩ nhiên. Phản ứng lại, sau đó mắt mở to kinh ngạc. Nghe vậy, mọi người nhất thời theo bản năng gật đầu một cái. Tuy nhiên rất nhanh, Chúc Khôn liền trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, tiểu tử, ý của ngươi là, trước đây bọn hắn kỳ thực là đi thế giới khác. Mà tại đồng thời Chúc Khôn mở miệng, những người khác tại chỗ cũng đều với một ánh mắt như vậy, nhìn về phía Lâm Phong. Không tệ, những đấu đế kia, trước đây chính là tập thể rời đi đấu khí đại lục, đi đến thế giới khác. Nói đến chỗ này, Lâm Phong chợt hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Nguyên khí thứ này, là khi đấu đế hấp thu, từ đó bước vào cảnh giới tu hành cao nhất trên đấu khí đại lục, đấu đế. Chỉ có điều, đấu khí đại lục, cũng không phải là trung tâm của toàn nhân loại. Trong mảnh vũ trụ này, đấu khí đại lục, chính là nơi duy nhất trong toàn vũ trụ có nhân loại cư trú, coi đó là nguồn gốc. Có ý đồ xâm chiếm nơi đây, sau đó sẽ coi nơi đây như hậu hoa viên. Cái gì? Lần đầu nghe thấy tin tức rợn người này, đám người tại trường, trừ bỏ các nữ tử đã biết chuyện này ra. Trừ bỏ đấu khí đại lục ra, kỳ thực còn có rất nhiều đại lục khác tồn tại. Tất cả đều trong nháy mắt thần sắc hoảng hốt, tiếp đó mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Lâm Phong. Dù sao tin tức này, đối với đám người mà nói, đích thật là khó mà tiếp thu. Dù sao từng ấy năm nay, bọn họ vẫn cho rằng. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ vạn vật cũng là vây quanh đấu khí đại lục mà tồn tại. Ý nghĩa ra đời của nó, đồng dạng là vì phục vụ đấu khí đại lục. Lần giải thích này, làm sao có thể làm cho bọn họ tiếp nhận. Cùng lúc đó, nguyên bản thông đạo phi thăng, cũng vào thời điểm đó bị bọn họ chỉ có điều, dường như đã xuất hiện biến cố, cho nên tất cả đấu đế cường giả bị triệu hoán lên hỗ trợ. Mà cổ nguyên, hồn thiên đế cùng hư vô thông viêm thấy thế. Trên không trung, từng đạo dư ba đấu khí lại lần nữa không ngừng tràn ra bốn phía. Cho dù là Chúc Khôn, giờ khắc này, đồng dạng có biểu cảm không khác mọi người là mấy. Tất cả đấu đế cường giả, đều trong một đêm. Tất cả đều khó mà tiếp thu tin tức này, cũng không lật đổ tin tức về cuộc sống thông thường gần vạn năm qua của hắn. Dù sao từ nhỏ đến lớn, bọn họ một mực tiếp nhận giáo dục. Lại tới nữa, các ngươi vẫn chưa xong hay sao? Nhìn thấy mấy người trước mặt lại lần nữa đột kích, lão giả tóc bảy màu kia sắc mặt tối sầm, lập tức tức giận mắng một tiếng. Nhưng đối với loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tức giận lần nữa phòng thủ phản kích. Chỉ có điều, hắn khi chiến đấu, ánh mắt cũng thỉnh thoảng đảo qua hư vô thôn viêm kia. Dù sao, tên gia hỏa này thế nhưng là thứ hắn cần thiết. Oanh! Oanh! Oanh! Mà theo mấy người một lần nữa khai chiến, chỉ một thoáng, năng lượng khuếch tán. Ba động hủy diệt đáng sợ, liên tục không ngừng từ phía trên bầu trời phô thiên cái địa bạo dũng mở ra. thanh thế cấp độ kia, phản phất là muốn đem mảnh thiên địa này, đều đánh cho băng liệt vậy. Đánh tiếp như vậy, cũng không phải là một biện pháp a. Nhìn vòng chiến hỗn loạn trên bầu trời, Hỏa Linh cũng đang cười khổ lắc đầu nói. Nàng là bát tinh đấu thánh, cũng không cách nào nhúng tay. Loại cảm giác mất mát này, quả nhiên là khiến Hỏa Linh 10 phần khó chịu. Mà nghe được lời Hỏa Linh, Viêm Tẩn cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói. Tộc trưởng Viêm tộc, làm sao có thể chịu đựng được? Từ chỗ điền thị đó có được đan pháp quyết khống chế, không biết đối với đế phẩm sồ đan này có tác dụng hay không? Tính toán, cứ thử xem đã. Trong lòng hơi suy tư trong chớp mắt, Lâm Phong trong nháy mắt hạ quyết tâm, cứ thử trước một chút đã. Nghĩ thông suốt, hắn liền không chút do dự, lập tức duỗi ra ngón trỏ và ngón giữa của hai tay. Mà kèm theo ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay hắn, đều phóng ra một điểm quang mang. Ngay sau đó, thân hình Lâm Phong khẽ động, lướt đến bên cạnh đế phẩm sồ đan kia. Cấm. Chữ này vừa mới bật thốt lên, trong nháy mắt, lão giả tóc bảy màu ở xa xa phát hiện. Một chút dược liệu, ta ngược lại thật ra có thể luyện chế đan dược cấp bậc cửu phẩm. Hừ. Mà hắn vừa mới dùng ánh mắt đảo qua, hai vòng sáng kia liền nhanh chóng riêng phần mình bắn ra một vệt ánh sáng xanh biếc. Ngay sau đó, hai đạo ánh sáng xanh biếc kia, trong ánh mắt ngạc nhiên của lão giả tóc bảy màu đụng vào nhau. Sau đó năng lượng lẫn nhau giao hội, chớp mắt liền tạo thành một cái hình tròn bao bọc lấy đế phẩm sồ đan kia. Tuy nhiên rất nhanh, đại trưởng lão liền lấy lại tinh thần, ngay sau đó mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi muốn dược liệu gì? Dược liệu luyện chế cửu phẩm đan dược, vô luận là bảo đan hay kim đan. Có thể trực tiếp không ràng buộc tặng cho ngươi, coi như là đối với hậu bối đan tháp trợ giúp. Nếu là cưỡng ép tiến vào, chỉ sợ không quá một phút, mình liền sẽ tan thành tro bụi. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt đứng ở chỗ này. Mà ở phía trước hai người lẫn nhau than thở, người để lại truyền thừa cũng đồng dạng trong lòng hết sức tức giận. Dù sao vật kia, một khi bị Cổ Nguyên hoặc Hồn Thiên Đế biết được, hai người bọn họ nhất định sẽ như điên mà tranh đoạt với hắn. Cho dù là không giành được, cũng sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn thu được. Cho nên cách làm của đế phẩm sồ đan, đơn giản chính là đang tăng thêm độ khó cho hắn a. Nghĩ đến đây, hắn đôi mắt chớp lên, thầm nghĩ trong lòng, hay là dược liệu đẳng cấp cao hơn, ta đều muốn, đều cần. Cửu phẩm dược liệu. Nghe được thứ mà Lâm Phong muốn, mọi người tại đây trong nháy mắt từ không hiểu biến thành chấn kinh. Mà đại trưởng lão kia càng là há to miệng, sau đó cau mày nói. Cùng với mấy cái bình ngọc tuy có phong ấn, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản năng lượng tán giật từ bên trong. Lâm Phong, nếu là dược liệu khác, không có thứ nào mà không phải là trân quý dị thường, thứ này ngươi phải đưa ra cái giá cực lớn mới được. Ha ha, đại trưởng lão ngươi không cần lo lắng, tại hạ tất nhiên sẽ không nghĩ đến chiếm tiện nghi của đan tháp, ta sẽ dùng thứ khác để đổi. Một vài cường giả đấu thánh của Thông Linh Tông, bởi vì tử vong khi chiến đấu cùng đại thụ quỷ dị kia. Lâm Phong mở miệng nói, đại trưởng lão, chỉ cần đương nhiên thậm chí các ngươi cần thân thể ma thú hoàn chỉnh khác, ta cũng có. Vừa mới nói xong, Lâm Phong nhẹ nhàng vuốt nạp giới, khuôn mặt mọi người lại lần nữa đột biến. Mà kèm theo động tác của hắn, sau một khắc, trong một hồi ánh sáng nhạt. Khi những linh sủng bỏ chạy lúc, hắn thuận tay từng thu được cấp bậc đấu thánh nhất nhị tinh. Mấy cổ thân thể ma thú khổng lồ hơn ngàn trượng, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những thân thể ma thú này là hắn thu được từ linh sủng ở phương Nam cổ đại. Tuy nhiên, đồng dạng là bởi vì thực lực, đối với người nhà Lâm Phong này đã không có tác dụng lớn gì. Giữ lại cũng chỉ là để bám bụi, bởi vậy còn không bằng lấy ra giao dịch. Biết được đại trưởng lão lo lắng tài lực của mình sau đó, Lâm Phong lập tức mỉm cười, tiếp đó tiện tay vung lên. Chỉ một thoáng, kèm theo một hồi ánh sáng nhạt thoáng qua, từng viên hạt châu lớn bằng đầu người, màu sắc khác nhau. Một lượng lớn hạt châu trang trọng chứa huyết dịch lại tản ra vẻ bóng bẩy, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những vật này, trừ bỏ những hạt bồ đề kia là hắn trước đây thu thập được từ bồ đề hóa thể. Từ cự bình trong suốt chứa kim khí tức cuồng bạo kia. Còn có mấy viên hạt châu tản ra tia sáng xanh biếc. Tinh luyện ra từ nước bọt, về cơ bản cũng là đang luyện dược tông sư Lâm Phong đạt được trong nạp giới. Mà những thứ phẩm chất tốt hơn, cũng đã cho Thải Lân thôn phệ để tăng cao thực lực. Đến nỗi những thứ phẩm chất kém này, trước mắt hắn không có chỗ dùng, nhưng lại chính là dược liệu cần thiết để mình luyện chế cửu phẩm đan dược hiện tại. Mà kèm theo những thứ này hiện lên, những người xung quanh há to miệng. Ngay cả những vật trước người Lâm Phong, nhất thời lại nói không ra lời. Hạt bồ đề có thể luyện chế bồ đề đan sao? Ma hạch ma thú cấp 9 tinh huyết lấy từ trong thân thể ma thú cấp 9 còn có cửu phẩm bảo đan. Nhìn những vật phẩm ở đây, tùy ngươi nguyện ý, đan tháp có thể cho bất kỳ vật phẩm nào còn giàu có hơn cả những thứ này nữa. Ta dùng những dược liệu kia để đổi lấy tùy ý vật phẩm trong này. Một số cường giả đan tháp kia, lập tức đều không kiềm chế được. Đại trưởng lão đan tháp, bây giờ đồng dạng sững sờ nhìn qua Lâm Phong. đám người trong Tiểu Đan Tháp, trong lúc nhất thời không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung biểu cảm của mình lúc này. Nói thật, trong số này một số người đã từng cũng nhìn thấy qua một thứ vật phẩm nào đó. Nhưng việc những thứ này được chồng chất với quy mô lớn như thế trước mặt mình, đám người hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp. Tại lấy ra những vật này sau đó, Lâm Phong ngay sau đó liền nhìn về phía đám người đang há hốc miệng kia. Nếu chư vị cũng có những dược liệu kia, đồng dạng có thể tìm ta giao dịch. Ánh mắt của Tử Nghiên vì sao lại tập trung trên người nàng ấy? Đó là bởi vì trước đây không lâu, trong trận đại chiến hư không, nàng ta từng xuất hiện cùng với điện chủ hồn điện. Người của thạch tộc. Sau khi liếc nhìn mấy người trước mặt, lông mày Lâm Phong liền nhíu chặt lại. Kể từ khi đối phương vừa rồi bóp nát quyển trục kia, tạo ra đạo cấm chế không gian mà ngay cả hắn cũng không có cách nào phá giải, lòng Lâm Phong không khỏi đột nhiên trùng xuống. Xem ra, đối phương đây là kẻ đến không thiện. Nhất là khi hắn phát giác cấm chế không gian xung quanh lợi hại đến nhường nào, Lâm Phong lại càng thêm chắc chắn. Dù sao nếu không có đạo cấm chế này, thì vạn nhất hắn không đấu lại được đối phương, vẫn có thể lập tức bỏ chạy. Nhưng bây giờ, hai nàng trực tiếp bị vây khốn ở nơi này, không thể thoát ra. Mà xét từ cường độ của đạo cấm chế không gian này, thực lực của người tạo dựng ra nó e rằng sẽ không thấp hơn đấu thánh lục tinh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đạt tới cấp độ thất tinh. Đương nhiên, nếu chỉ là cấm chế không gian đơn thuần do đấu thánh lục tinh hoặc thất tinh tạo ra, thì với năng lượng của ta và Tử Nghiên, vẫn có biện pháp giải quyết. Nhưng xét theo tình huống trước mắt, đạo cấm chế không gian này dường như là được tạo ra đặc biệt nhằm vào hai người ta. Nó chẳng những phong tỏa liên hệ giữa nơi này và ngoại giới, hơn nữa trong phạm vi cấm chế này, tất cả không gian đều bị đông cứng. Trừ phi cho hai người ta một môi trường không có ai quấy rầy để chuyên tâm phá giải, nếu không, hai người ta căn bản không cách nào phá vỡ không gian nơi đây. Cùng lúc đó, bốn tên người thạch tộc bị điểm mặt thân phận, thạch tộc bọn họ lại sáng tạo thêm một số cường giả. Dù sao đi nữa, cũng có thể khiến tộc trưởng của bọn họ từ đấu thánh thất tinh sơ kỳ đột phá lên cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, thạch tộc bọn họ nói không chừng có thể một hơi đuổi kịp Viêm tộc và Lôi tộc. Đến nỗi đấu thánh nữ tứ tinh của thạch tộc mà Lâm Phong từng gặp trước đây, giờ đây cũng ngây ngẩn tại chỗ, hai mắt tràn đầy sắc nóng bỏng. Dù sao bây giờ, khoảng thời gian từ lần nàng gặp mặt Lâm Phong cho đến nay cũng chỉ vẻn vẹn mấy tháng. Ngay sau đó, hắn chính là lấy ra ma hạch, linh hồn cùng một loạt vật phẩm khác, bắt đầu luyện chế nhân khôi. Mà lần luyện chế này của hắn lại tốn ước chừng nửa tháng thời gian. Bốn linh hồn đấu tôn biết thiên giai đấu kỹ liền được đánh vào trong nhân khôi. Hắn vừa mới luyện chế Thiên Minh lão yêu, Thanh Tiêu, Huyền Không Tử cùng Tam Thiên Tôn của Hồn Điện thành nhân khôi. Bất quá, vì Lâm Phong không nỡ lãng phí bốn linh hồn bán thánh vào thân khôi lỗi như vậy. Bởi vậy, sau khi luyện chế xong, hắn cũng không đánh vào linh hồn của bốn người này, mà là từ trong linh hồn đấu tôn chọn lựa, hoàn thành bước cuối cùng của việc luyện chế. Mà trong đó, liền bao gồm linh hồn của tông chủ Thiên Minh Tông. Bất quá, kết quả mà việc này mang lại chính là, phẩm chất đấu kỹ của mấy người kia kém hơn. Trong lòng nghĩ lại mà sợ hãi, ta cũng thật không dám tới hồn điện nữa. Không thể dùng bốn linh hồn bán thánh kia, dẫn đến thực lực nhân khôi hơi hạ xuống. Nhưng vì linh hồn, Lâm Phong cũng đành chịu như vậy. Dù sao trong khoảng thời gian luyện chế nhân khôi này, hắn cũng ngẫu nhiên ra ngoài, đi mấy lần đến Tiểu Đan Tháp. Biết được trước đây hồn điện sở dĩ lại tập kích đan tháp quy mô lớn đến vậy, là để tìm kiếm tài liệu bổ thiên đan, đồng thời luyện chế chúng. Tự hồ chính là chỉ tiêu linh hồn của hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, cuối cùng mới có thể phát động trận chiến dịch kia. Mà khi lấy được tin tức này, hắn tại bên cạnh đã mượn một chút linh hồn để dùng. Sợ tạo ra lỗ hổng quá lớn, hoặc là kinh động đến đại thiên tôn của hồn điện. Dù sao vạn nhất trước lấy hồn diệt sinh cùng những đấu thánh hồn tộc này, thì hắn liền tiêu đời. Bất quá, nhờ có Huyền Không Tử, vị luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong này hết sức giúp đỡ. Mấy vị cự đầu đang tháp cứ thế mà từ nhiệm một cách vô duyên vô cớ. Lâm Phong ngược lại đã thành công thu thập đủ tài liệu luyện chế, đi một chuyến đến Tây Bắc Đại Lục, đem đan dược giao cho Tiểu Y Tiên đang muốn chuyển dạ để nàng phục dụng. Kể từ đó, hắn lại ở bên cạnh Tiểu Y Tiên một đoạn thời gian, sau đó mới rời đi Tây Bắc Đại Lục, đi tới Trung Châu. Đương nhiên, sau khi trở về Trung Châu, Lâm Phong lại tiếp tục luyện chế ra hơn 10 bộ nhân khôi đấu tôn. Bất quá, so với quãng thời gian yên bình trước đây, đan tháp lại trở nên hỗn loạn tưng bừng. Việc đầu tiên cần làm, tự nhiên là phải đi hỏi thăm cho rõ. Dù sao một vị cự đầu sắp mất tích mà không tra rõ ràng, chẳng phải sau này đan tháp sẽ trở thành trò cười của Trung Châu Đại Lục sao? Mà Thiên Lôi Tử và Huyền Y, hai người bọn họ cũng bởi vì chuyện Huyền Không Tử mất tích mà ngày nào cũng lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Thậm chí việc này còn kinh động đến đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp. Đương nhiên, một đám trưởng lão của Tiểu Đan Tháp trước đây đều là do Huyền Không Tử dẫn dắt. Mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, khiến cho Lâm Phong vị đấu thánh tam tinh này đột ngột thăng hai sao, nếu đối phương không có kỳ ngộ gì, thì đánh chết nàng cũng không tin. Cùng lúc đó, khi những người thạch tộc kia dò xét Lâm Phong, hắn cũng cau mày dò hỏi. Bành! Mà ngay khi Lâm Phong và những người khác bắt đầu lo lắng, phía chân trời đằng sau, đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió. Nghe thấy âm thanh, Lâm Phong chợt quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, một nữ tử với gương mặt tuyệt sắc, thân mặc y phục màu xanh nhạt, chính là lọt vào mắt hắn. Mà nữ tử kia bay lượn giữa không trung, váy áo phiêu động, toát ra một vẻ cao quý ung dung khó tả, khiến cho mảnh sơn giả này cũng vì thế mà rạng rỡ không ít. Đương nhiên, bên cạnh nữ tử áo xanh nhạt kia, còn có một nữ tử tóc xanh lục với gương mặt trái xoan hoàng mỹ. Hai nàng tay nắm tay, giữa vô số ánh mắt nóng bỏng xung quanh mà cực tốc xẹt qua phía chân trời. Cuối cùng, đôi mắt đẹp của hai nàng khi liếc nhìn thấy người mình cần tìm, liền chân ngọc khẽ chạm hư không, nhẹ nhàng bay đến trước người Lâm Phong. Phu quân, đã chờ lâu rồi. Ta và Thanh Lân trên đường gặp phải Tiêu Viêm tên đó, bị hắn đuổi theo chạy rất xa. Nhìn Lâm Phong với thần sắc lo lắng, Vân Vận cười nhẹ, dịu dàng giải thích nguyên nhân nàng và Thanh Lân tới chậm. Tiêu Viêm. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Phong chợt biến đổi, ánh mắt khẩn trương cấp tốc lướt qua hai nàng Thanh Lân và Vân Vận. Sau khi phát hiện hai nàng không bị thương tổn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hắn liền một mặt kỳ quái dò hỏi, không đúng, hai người chưa kể đến việc có thể dùng khôi lỗi hoặc khống chế ma thú, một người là đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong, một người bây giờ đã là đấu tôn tam chuyển, lại thêm cũng đều có những át chủ bài vượt xa cường giả đồng cấp, hai người sợ một tên Tiêu Viêm làm gì? Nghe vậy, Thanh Lân cười khổ nói, thiếu gia, nếu như vẻn vẹn chỉ là một tên Tiêu Viêm, mặc dù hắn bây giờ đã là đấu tôn bát chuyển, nhưng chúng ta vẫn không sợ. Nhưng bên cạnh hắn, lại còn có một tên Thiên Lôi Tử đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong, ta lo lắng khi mình bị Thiên Lôi Tử ngăn chặn, Vân Vận tỷ xảy ra chuyện, liền nhanh chóng mang nàng rời đi. Kết quả, hai chúng ta liền bị đuổi suốt hơn nửa ngày, vừa mới cắt đuôi được đối phương. Nghe ngữ khí hơi có vẻ ủy khuất của Thanh Lân, hắn một bên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng an ủi, một bên hơi nhíu mày nói, Thiên Lôi Tử, sao hắn lại ở đây? Dựa theo lẽ thường mà nói, bây giờ Huyền Không Tử mất tích, hắn và Huyền Y chẳng phải càng phải trấn thủ Đan Tháp sao? Nghe vậy, lòng Lâm Phong lập tức cảm thấy một trận kỳ quái. Mà Triệu Nhiên một bên nghe Thanh Lân và Vân Vận kể chuyện gặp Thiên Lôi Tử, cũng có chút khó hiểu nói, trước đây khi ta rời Tiểu Đan Tháp, Thiên Lôi Tử và Huyền Y cũng còn ở Đan Tháp xử lý công việc bình thường mà. Vậy sao bây giờ, đối phương liền đi cùng Tiêu Viêm tới Mãn Hoang Cổ Vực? Đang khi nói chuyện, Triệu Nhiên cũng là vẻ mặt đầy hoang mang. Nghe vậy, Vân Vận cũng cười khổ lắc đầu, nói, cái này chúng ta cũng không rõ ràng, khi chúng ta gặp phải Tiêu Viêm, đối phương liền lập tức giống chó dại vậy mà truy kích ta và Thanh Lân. Bởi vì lúc đó chúng ta không muốn nhanh như vậy để lộ ra khôi lỗi, miễn cho còn chưa tìm được bồ đề cổ thụ, liền bị truyền đi khắp thế gian ai cũng biết, rồi bị những người khác dây dưa sau đó, nên chúng ta chỉ biết chạy trốn, không giao chiến trực diện với đối phương. Mà Vân Vận nói xong, Tào Dĩnh suy tư một lát, chợt có chút không chắc chắn nói, vậy có phải là Huyền Y và Thiên Lôi Tử biết quan hệ của Triệu Nhiên tỷ và phu quân, nên trước đó cố ý giả vờ làm việc như bình thường. Đằng sau khi tỷ vừa rời đi, đối phương liền lập tức vội vàng hành động, lén lút chạy đến đây. Cái này ngược lại rất có thể. Nghe vậy, Lâm Phong chợt xòe bàn tay ra, vuốt cằm nói. Dù sao chuyện hắn quen biết Triệu Nhiên, gần như toàn bộ Tiểu Đan Tháp ai cũng biết. Vậy là Huyền Y và Thiên Lôi Tử trước tiên ẩn nhẫn, đợi Triệu Nhiên rời đi, rồi mới bắt đầu hành động, thông qua biện pháp nào đó để Thiên Lôi Tử thành công đạt được sự chấp thuận của Đan Tháp, sau đó tới đây tìm kiếm cơ duyên. Mà nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Phong lập tức lạnh lẽo, cười lạnh nói, bất quá, Thiên Lôi Tử ngươi thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Nếu ngươi thành thành thật thật trốn ở trong Đan Tháp, trong thời gian ngắn ta thật đúng là không có cách nào bắt ngươi. Nhưng bây giờ, hừ hừ, ngươi liền cầu nguyện chính mình sau đó có thể chạy nhanh một chút đi. Nói xong, ánh mắt hắn chợt lần nữa đặt lên người Vân Vận và Thanh Lân, an ủi, trước tiên hai đứa chịu thiệt một chút, chúng ta trước hết tìm bồ đề cổ thụ là quan trọng nhất, chờ lần này chuyện bồ đề cổ thụ hoàn tất, phu quân sẽ thay hai đứa báo thù. Nghe vậy, Vân Vận và Thanh Lân đồng loạt lắc đầu, nói, phu quân, cái này cũng chẳng là gì, không sao cả. Nhìn thấy phản ứng của hai nàng, Lâm Phong cười sờ lên mái tóc của họ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn quanh một lượt, mở miệng nói, lên đường thôi. Vừa mới nói xong, hắn liền đột nhiên phóng thích khí tức cường hãn, rồi chậm rãi bước về phía giữa quảng trường. Đến nỗi những nàng còn lại, thì an tĩnh chờ phía sau lưng hắn, lặng lẽ bước về phía trước. Theo đoàn người họ đi tới, đám đông xung quanh trong nháy mắt liền tự động tránh ra một con đường, không dám cản trở Lâm Phong và những người khác. Dù sao đấu khí đại lục lấy cường giả vi tôn, thực lực của bọn họ, nào sánh bằng hắn. Chỉ cần phóng thích khí tức, liền đã khiến người xung quanh hô hấp cũng không trôi chảy, thì càng đừng nhắc tới những điều khác. Theo đoàn người dần dần đi tới giữa quảng trường, họ liền kinh ngạc phát hiện, nơi này có một bệ đá khổng lồ rộng chừng mấy trăm trượng, cao chừng 2 mét. Mà trên bệ đá kia, cũng có không ít người. bất quá số lượng so với dưới bệ đá, vẫn ít hơn rất nhiều. Nhưng mặc dù nhân số ít, số người trên đài này, khí tức của ai nấy đều cực kỳ cường hãn. Lâm Phong. Bởi vì Lâm Phong để tiện, khí thế vẫn luôn không ngừng phóng thích, rất nhanh, một nữ tử áo xanh trên đài liền đứng dậy, mắt phượng trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, trong giọng nói tràn đầy nộ khí bị đè nén. Ha ha, hắn quả nhiên không tới. Bất quá bồ đề cổ thụ này không thể so với những vật khác, hy vọng hắn có thể còn sống đi ra ngoài đi. Thấy Lâm Phong đến, một nam tử áo bào bạc bên cạnh của Huân Nhi chợt híp mắt cười nói. Cùng lúc đó, sau khi nữ tử kia đứng dậy, vô số ánh mắt xung quanh cũng đều trong khoảnh khắc đổ dồn vào Lâm Phong và nữ tử kia. Trong đó, những người biết được ân oán của hai người lại càng lộ ra biểu lộ xem trò vui. Cổ Huân Nhi. Nhìn thấy nữ tử áo xanh kia, lông mày Lâm Phong không khỏi nhíu lại. Nữ nhân này, lại tới đây nổi điên làm gì? Bất quá, cân nhắc đến bồ đề cổ thụ bây giờ mới là quan trọng. Ngươi nói với ta những ước định hư vô không cách nào mang lại an toàn cho chúng ta. Nói đến đây, nam tử kia chợt giống như đang phát tiết những uất ức mình chịu đựng kể từ khi linh tộc biến mất cho đến nay. Giao tiếp với vạn vật linh tính, khống chế ma thú để bản thân sử dụng. Mặc dù đã lựa chọn giao hảo với hồn tộc. Tất Linh Lâm, Viêm Phong hai tộc còn thiếu một điều, ta có thể giải quyết vấn đề của các ngươi. Đang khi nói chuyện, sắc mặt Lâm Phong cũng dần dần trở nên có chút bực bội. Mặc dù hắn có thể hiểu được trên đầu mỗi người thạch tộc đều bị cái luồng áp lực diệt tộc kia đè ép. Vừa mới nói xong, tên kia bị nam tử to con phía trước xưng là. Không quyết tâm không thể cam chịu, nếu muốn giải quyết hung thủ tiềm tàng kia. Hình thái áp lực đè ép lấy, nhưng cái này cũng không phải là lý do đối phương tìm hắn gây sự. Trước tình huống nữ tử giả thạch quỳ, có thể buông tay bất cứ lúc nào. Trở thành vấn đề, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp xong đời. Chuyện đại sự khẩn yếu nhất đang đè nặng, hắn liền không tiếp tục ở đây nữa. Giữa ta và thạch tộc các ngươi, không có cái quy củ rằng đấu thánh thất tinh trở lên thì không được tùy ý xuất thủ. Ha ha ha. Nghe vậy, nam tử to con kia tựa như nghe được trò cười gì đó, lập tức cười phá lên. Tất cả những ủy khuất đã chịu đựng, lập tức liền quát vào mặt người. Thạch tộc, có thể sẽ vì không thể tiếp nhận được áp lực cổ xưa này, mà phát sinh thêm chút hỗn loạn. Ngươi lại cùng một người bất cứ lúc nào cũng có thể bị tên hung thủ kia giết chết như ta đây, cùng với người thạch tộc chúng ta nói quy củ sao? Tiểu nhóm thạch tộc của ngươi đã chết từ hồn tộc, chúng ta bây giờ tỉnh ngủ sao? Càng nói về sau, tên nam tử kia sử dụng khí lực cũng càng lớn. Mà khi hắn nói xong mấy chữ cuối cùng, có lẽ là toát ra sắc huyết hồng cực nhạt. Đột nhiên bị gầm lên, Lâm Phong cũng cau mày. Đúng vậy, những ngày này ta chỉ biết đến xem cuộc chiến giữa hai đại trận danh cổ tộc và hồn tộc. Lại không để ý đến những chuyện nguy hiểm diệt tộc như thế này, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ đấu khí đại lục. Bất quá nhìn thấy đối phương đem toàn bộ nộ khí trút bỏ lên người mình, lông mày Lâm Phong lại càng nhíu chặt. Vì dùng sức, dẫn đến cổ họng hắn lập tức nổi gân xanh. Sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi nếu là đi tìm hung thủ, mà không phải tới đây tìm ta gây phiền phức. Hơn nữa hắn càng cười càng hăng, cuối cùng, hắn thậm chí cười rủ rượi, vỗ mạnh vào cái bắp đùi cường tráng của mình. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, trong mắt Lâm Phong và Tử Nghiên lập tức thoáng qua vẻ nghi ngờ, có chút không hiểu. Đến nỗi tên nam tử kia, sau khi cười hồi lâu. Thực lực ít nhất cũng là đấu thánh lục tinh, mà các ngươi lại vi phạm quy tắc mà các chủng tộc viễn cổ đã lập ra từ nhiều năm. Lúc này mới chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn thẳng đến Lâm Phong. Ngay sau đó, hắn liền mang theo vẻ giễu cợt nói, quy củ. Ngươi đang nói đùa sao? Linh tộc không hiểu thấu mất tích, mà thạch tộc chúng ta, vậy cũng chưa chắc không thể biến mất ngay dưới mắt ngươi sao? Mà vừa mới nói xong, tên nam tử kia lại ngay sau đó tiếp tục nói. Bởi vì trên gương mặt lấm lem tro đá, cũng hiện lên. An toàn của chúng ta hiện tại cũng không có một chút bảo đảm, sinh mạng chúng ta đều đang đặt cược. Thực lực của tộc chúng ta so với những kẻ chơi linh hồn kia, vẫn còn khá khẩm, nhưng trước đây hung thủ kia có thể khiến tộc nhân biến mất ngay dưới mắt đông đảo người. Dưới loại tiếng than diệt tộc vô tận này, ngươi lại cùng chúng ta nói quy củ sao? Hết chương 1527. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.